không sẽ chiếu cố ngươi. Minh thủ, vậy sao ngươi liền không có nghe thấy phía sau câu nói kia đây? Đồ ngốc ca. Chương 1046, Úy Nhiên hồi phòng, 24. Ta rất sợ Sở Hồi thật thấp nói, ta thật rất đáng sợ ngươi rời đi ta. Minh thủ vỗ một cái hắn sau lưng, ta sẽ không rời đi ngươi. Nhưng là ngươi cũng không muốn cùng ta kết hôn. Không kết hôn đều là đùa bỡn lưu manh, nàng chính là nghĩ quỵ nợ. Minh thủ khỏe miệng giật một cái, ngươi viết đều là sách giả sao. Sở Hồi, ba. Tại sao lại hận hắn? Ngươi. Minh thủ xoay mình ép ở trên người hắn, đem câu nói kế tiếp của hắn tất cả chặn lại. Sở Hồi ngày thứ hai liên tục nhiều lần suy nghĩ Minh thủ mà nói, lại chạy đi nhìn chính mình trước kia tác phẩm. Thật sự là không hiểu, chỉ có thể nhờ giúp đỡ Sở Hàn. Các bạn, nàng tại sao không nguyện ý cùng ta kết hôn? Hàn Giang Tuyết, nàng đã nói với ngươi như thế nào? Sở Hồi đem chuyện lúc trước, trừ không thể miêu tả nội dung, toàn bộ nói cho Sở Hàn. Hàn Giang Tuyết. Các bạn, ngươi đút lót gì, nàng có ý gì? Hàn Giang Tuyết, cầu hôn a ngu ngốc. Các bạn. Hàn Giang Tuyết, ngươi trong sách đều không có viết qua sao? Các bạn, đại khái không có chứ. Mỗi lần viết lên ở chung một chỗ liền xong rồi, không biết tại sao, hắn chính là không muốn viết một đoạn kia. Hàn Giang Tuyết, ngươi rốt cuộc làm sao lửa? Các bạn. Hàn Giang Tuyết. Hai anh em một người một cái bỏ bất phát nửa ngày. Bất quá được chỉ điểm, Sở Hồi hiểu ra, hùng hục đi chuẩn bị chiếc nhẫn. Sở Hồi không dám nói cho Minh Thủ, chỉ có thể một người đi. Nhân viên mậu dịch chen lấn chào tới trước mặt hắn, Sở Hồi bị một chút kinh sợ, cũng may cách quài, bên trong không ra được. Hắn đứng thật xa. Trong đó một cái tiểu tỷ tỷ cười híp mắt nhìn lấy hắn, tiểu soái ca nhìn chiếc nhẫn. Ừm. Sở Hồi ngạo khí gật đầu. Tiểu tỷ tỷ nụ cười càng đẹp mắt, vậy ngươi xem nhìn, thích bộ dáng gì? Ta giới thiệu cho ngươi. Bất quá chọn chiếc nhẫn. Chẳng lẽ có bạn gái? Tiểu tỷ tỷ đấy lòng lại đang dỉ máu. Sở Hồi quét một vòng, cầu hôn dùng loại nào tương đối tốt? Quả nhiên là có bạn gái. Bất quá đẹp trai như vậy, có bạn gái cũng bình thường, chính là không biết bạn gái hắn là hình dáng gì. Ngay nhìn một chút cái này vừa thấy đã yêu xưa gì đi. Tiểu tỷ tỷ khôi phục rất nhanh nụ cười, mang theo Sở Hồi đi tới cách vách quầy. Sở Hồi liếc một cái, hiển nhiên không rất hài lòng. Tiểu tỷ tỷ thấy thần sắc hắn, lập tức chuyển tới bên kia. Chúng ta còn có ba thế tình duyên xưa gì, đây là mới nhất đẩy ra xưa gì, mỗi một khoản đều là độc nhất vô nhị, bất quá giá cả hơi quý. Sở Hồi hơi hơi đến gần một chút, tầm mắt theo trong chiếc nhẫn xẹt qua, vẫn không có để cho hắn liếc mắt liền yêu thích. Là ngươi. Bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng kinh ngạc. Sở Hồi quay đầu, không nhận biết. Nhìn một cái liền thu tầm mắt lại, tiếp tục túi đầu nhìn chiếc nhẫn này. Lâm Dư Tâm bị không để ý tới, đáy mắt thoáng qua một luồng ảo não, trên mặt lại mang theo cười đi lên trước. Cái đó, ngươi khỏe, trước chúng ta ở trên giao lưu hội từng thấy, không biết ngươi còn nhớ hay không đến. Không nhớ. Lâm Dư Tâm nụ cười cứng ngắc một cái đó. Không liên quan, ta gọi Lâm Dư Tâm, ngươi. Sở Hồi nghiêng đầu, thiếu niên ánh mắt xa lạ lạnh giá, Lâm Dư Tâm vô hình cảm thấy có chút lạnh, lui về sau một bước. Bên cạnh mấy cái nhân viên mậu dịch nhìn nàng bắt chuyện thất bại, biểu tình đều khá là quái dị. Sở Hồi thu tầm mắt lại, chỉ trong đó một cái này. Được. Tiểu tỷ tỷ đem chiếc nhẫn lấy ra, xin hỏi nhỏ bé là bao lớn đây? Yêu cầu đặc biệt chế tác riêng sao? Chế tác riêng? Vâng, có thể khắc lên ngài tên của bạn gái chữ viết tắt viết nhà. Thiếu niên suy nghĩ một chút, gật đầu. Lâm Dư Tâm nhìn lấy thiếu niên cẩn thận nhìn chiếc nhẫn, không biết nghĩ đến cái gì, khỏe miệng hơi hơi câu dẫn ra, chọn được thích hợp nhỏ bé sau. Thiếu niên ngự khi đều dính vào vui mừng, liền nói đi. Được. Tiểu tỷ tỷ nói, mời bên này trả tiền. Bởi vì là chế tác riêng, sau khi đến sẽ cho ngài gọi điện thoại, ngươi đến lúc đó tới lấy là được. Sở Hồi phó xong khoản rời đi. Lâm Dư Tâm lập tức đuổi theo. Thiếu niên đi không nhanh, ánh mặt trời rơi vào trên người hắn, giống như là dắt lên một tầng kim quang. Lâm Dư Tâm chạy chậm đuổi theo hắn, cái đó, ngươi có phải hay không là cùng Hàn Giang Tuyết Đại Thần nhận biết nha? Ngươi là bạn hắn sao? Sở Hồi đột nhiên xoay người. Lâm Dư Tâm bước chân một hồi, chống lại tầm mắt của Sở Hồi. So với mới vừa rồi xa lạ kia ánh mắt lạnh như băng, lúc này Sở Hồi giống như là mở ra phong ấn hung thú, lại theo ta thử xem. Lâm Dư Tâm sau lưng mồ hôi lạnh cọ một cái toát ra, ngừng thở, đáy mắt hiện lên một luồng kinh hoàng. Sở Hồi bên hông đột nhiên nhiều hơn một cái tay, làm cái gì chứ? Thanh âm quen thuộc để cho trên mặt Sở Hồi lệ khí rút đi, hắn mềm nhũn tố cáo, con dâu, người này suốt ngày leo đéo theo ta. Minh Thủ nhìn về phía Lâm Dư Tâm. Người sau trực tiếp lui về sau một bước. Tại sao là nàng? Nàng và thiếu niên này nhận biết. Hắn gọi nàng cái gì? con dâu. Nàng không phải là cùng Hàn Giang Tuyết. Lâm Dư tâm não có chút loạn, chợt nghe thấy cô gái đối diện thanh âm thanh thúy, chúng ta đây đánh nàng một trận. Lâm Dư tâm bản năng xoay người. Nữ nhân này nói đánh, tuyệt đối không phải là đùa. Lâm Dư tâm vội vã lên xe, xác định người phía sau không đuổi kịp tới, nàng hơi hơi thở phào. Tuy nhiên, nếu như không phải là nàng, nàng hiện tại danh tiếng cũng sẽ không kém như vậy. Bởi vì chuyện trên diễn đàn, còn lại tác giả bất kể làm cái gì, cũng sẽ không gọi nàng. Cô nương đến rồi. Lâm Dư Tâm nhìn về phía ngoài cửa xe, trả tiền xuống xe. Mặc dù đã có tiền, nhưng là Lâm Dư Tâm còn không có dọn nhà, chỗ ở có chút cũ nát. Nàng một bên đi vào trong vừa suy nghĩ, không có chú ý tới trước mặt đứng một người. Mãi đến gần, nàng mới lấy lại tinh thần. Tuy nhiên, ừ, là ta đây. Ngươi Lâm Dư Tâm tả hữu nhìn chung quanh, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Ngươi theo dõi ta? Không phải là a? Không phải là ngươi làm sao biết ta ở nơi này? Lâm Dư Tâm phòng bị nhìn lấy nàng. Minh Thủ, ta điều tra chứ sao? Lâm Dư Tâm. Phu cận đây đều là cũ kỹ ngõ hẻm, ở đều là không có tiền gì, thuê ở bên này dân đi làm, vào lúc này phần lớn người đều đi làm, trong ngõ hẻm cơ hồ không thấy được người. Lâm Dư Tâm trong lòng báo động vang lớn. Tuy nhiên, ta cảnh cáo ngươi, ngươi chớ làm loạn. Minh Thủ theo bên cạnh đắp phế khí vật trong rút ra một cây cây gỗ, âm thanh từ từ vang lên, ngươi tìm hắn làm gì? Hắn? Ai? Lâm Dư Tâm hỗn loạn suy nghĩ, hồi lâu mới phản ứng được. Nàng nói là người thiếu niên kia. Ta chẳng qua là cùng hắn nói hai câu, không phạm pháp chứ? Không phạm pháp. Minh Thủ dừng một chút, nhưng là phạm ta à? Bị điên rồi. Nàng mặc dù cảm thấy người thiếu niên kia đẹp mắt, nhưng tuyệt đối không có tỷ đệ luyến ý tứ, nàng chỉ là muốn hỏi thăm Hàn Giang Tuyết. Tiểu khả ái, hôm nay ta cho ngươi lên bài học. Minh Thủ xách cây gỗ hướng nàng sang bên này, Lâm Dư Tâm đi theo bước chân của nàng lui về phía sau, trái tim dường như muốn nhảy ra, khẩn trương đến trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi lạnh. Trên mặt nữ tử vẫn mang theo cười, có thể nàng đáy mắt rung động bất động bất động, chỉ còn lại từng trận lanh ý. Đồ của ta, ngàn vạn lần không nên đụng nha. Trong ngõ hẻm không biết từ đâu mà thổi tới gió. Lâm Dư Tâm xoay người chạy. Nàng không đánh lại cái tên điên này. Hài hòa số hiệu. Tiểu tiên nữ, các ngươi trong số mệnh phạm ta, yêu cầu bỏ phiếu mới có thể hóa giải. Tiểu thiên sứ, phạm trong tay ngươi, chúng ta cam tâm tình nguyện. Tiểu tiên nữ, các ngươi học với ai? Tiểu thiên sứ, ngượng ngùng, đều là cửu thiếu dạy thật tốt. Tiểu tiên nữ, chụp vai diễn. Cửu thiếu, các ngươi nhanh bỏ phiếu bỏ phiếu bỏ phiếu. Chương 1047, Úy Nhiên hồi phòng, 25. Lâm Dư Tâm bị đánh nhiều lần, mỗi lần đều là đau muốn chết, nhưng là trên người căn bản không có bao nhiêu thương, coi như nhìn thầy thuốc đều là một mặt không có chút rung động nào, tùy tiện khai điểm thuốc liền đem nàng đuổi. Chỉ có Lâm Dư Tâm chính mình cảm thụ được, cái loại này đau. Minh Thủ biểu hiện ra trả thù tâm thật ra thì cũng không tính mãnh liệt, cơ bản đều là đánh một trận chuyện. Đại đa số thời điểm đều là ngươi lại không có quà vặt, chấm không cùng ngươi chơi trạng thái. Nhưng là Lâm Dư Tâm lần này là rõ ràng cảm giác được Minh Thủ trả thù tâm. Nàng chẳng những bị đánh không chỗ nói, còn thể nghiệm một cái Nhật Mộ Trường Giang một dạng đãi ngộ. Hơn nữa quá đáng hơn. Lâm Dư Tâm lật lên bình luận, biểu tình càng ngày càng vặn vẹo, nhưng là càng xem càng kinh hãi. Hắc Hưu, gần đây đổi mới nội dung, tại sao ta cảm thấy giống như vậy tinh hỏa liệu nguyên bên trong tình tiết? Chú Cô Sinh, tinh hỏa liệu nguyên là Trắng Mập Mập, là một quyển rất già sách đây, hơn nữa ta cảm giác tinh hỏa liệu nguyên nội dung cốt truyện càng chót lọt một chút. Lâm Dư Tâm quyển này. Nói như thế nào đây, giống như là lật viết, có chút phục bút cùng nội dung cốt truyện đều bị nàng bỏ sót, chưa có xem qua tinh hỏa liệu nguyên ta vẫn không cảm giác được đến có vấn đề, nhưng là sau khi xem trước cảm thấy quái dị địa phương, một cái liền nói xuôi được. Ô ô yết yết, cái kia Lâm Dư Tâm há chẳng phải là chép lại. Bảo bảo không khóc, các ngươi những người này một chút chứng cứ cũng không có liền nói bậy nói bạn, chúng ta đại đại tuyệt đối sẽ không chép lại. Chú ý lời nói của các ngươi. Đồng Lai Sơn, chính là, đại đại làm sao có thể sẽ chép lại, đại đại nói qua, đời này ghét nhất chính là chép lại. Quyển sách kia không biết từ đâu mà nhô ra, một chút danh tiếng cũng không có, cũng dám người giả bị đụng chúng ta đại đại. Hắc Hưu, nếu là có danh tiếng, nàng còn dám sao? Đây chẳng phải là một cái liền bị phá đi ra rồi. Trắng Mập Mập, chính các ngươi đi xem một chút quyển kia tinh hỏa liệu nguyên đi, đừng não tàn rửa sạch, làm trò cười. 3 năm kế hoạch. Thiếu mẹ nó ở chỗ này mang tiết tấu, gõ chữ như thế hành khổ, lớn lớn từng chữ viết ra, các ngươi nói là sao chính là sao. Fan của Lâm Dư Tâm cùng phản chép lại sẽ thành một mảnh. Lâm Dư Tâm nút ở máy vi tính phía sau, căn bản không dám lên tiếng. Tinh hỏa liệu nguyên thật ra thì chính là Lâm Dư Tâm quyển này người ánh dạng đông nguyên bản. Lâm Dư Tâm chỉ có thể nhớ kỹ đại khái nội dung cốt truyện, không có khả năng đem tất cả chi tiết đều nhớ kỹ, tự nhiên sẽ có bỏ sót địa phương. Lâm Dư Tâm tìm ra quyển sách kia, tuyên bố thời gian so với nàng quyển này sớm quá nhiều. Tại sao có thể như vậy? Cái thế giới này không phải là không có những sách này sao? Nàng trước còn lục soát qua. Chòe nụ ạ toài. Tiếp theo không chỉ là ngươi ánh dạng đông, trước mặt Lâm Dư Tâm mấy cuốn sách đều tìm ra tương ứng sách. Đã có người làm ra điều sắp bản, hoàn toàn chính là trong dịch trong. Một quyển sách phát hỏa, có người theo gió viết rất bình thường, nhưng là ngươi không thể nói người khác chính là chép lại. Trước fan của Lâm Dư Tâm khắp nơi chiêu diêu, trước có bao nhiêu rạng rỡ, lúc này liền có bao nhiêu người dâm đạp. Không phải nói bản gốc sao? Không phải nói chính mình mở lưu phái sao? Làm sao bị người moi ra tới chép lại? A. Lâm Dư Tâm đem đồ trên bàn toàn bộ đùa xuống đất, chống giữ mặt bàn thở hổn hển, ngón tay từ từ nắm chặt, móng tay ở trên mặt bàn lưu lại mấy đạo vết tích. Quý nhiên. Nhất định là quý nhiên. Nhưng là tinh hỏa liệu nguyên quyển sách này tại sao lại xuất hiện ở cái thế giới này? Cái thế giới này, không có nàng nghĩ đơn giản như vậy. M, chúc mừng nha, tiểu khả ái vừa giận rồi, vui vẻ không? Lâm Dư Tâm quét đến trong máy vi tính nhảy ra tin tức, nàng chợt đem máy vi tính kéo qua tới. Lâm Dư Tâm, quý nhiên ngươi làm cái gì, ngươi rốt cuộc làm cái gì? M, dầu gì cũng là người trải qua xuyên Việt, chứng trạc điểm A. Lâm Dư Tâm đánh đòn cảnh cáo, cả người đều bối rối. Xuyên Việt, nàng biết, nàng là người nào? Lâm Dư Tâm gõ chữ thời điểm tay đều đang phát run, đánh sắp tới một phút, mới đánh ra hoàn chỉnh câu tử. Lâm Dư Tâm, ngươi nói bậy nói bạ cái gì? Minh Thủ lập tức bắt đầu nói bậy nói bạ. M, thật ra thì ta là tới từ ban ngành liên quan, đặc biệt bắt cắp ngươi những thứ này lén qua người. Ngươi cũng đừng sợ, chúng ta đều là giảng đạo lý, bị bắt cũng liền quan cái chừng trăm năm đi. Lâm Dư Tâm liên tục nhiều lần đem Minh Thủ câu nói kia nhìn. Có liên quan bộ phận. Bắt. Lén qua. Lén qua là chỉ xuyên Việt sao? Bị bắt phải bị nhốt chừng trăm năm. Nàng kia ha chẳng phải là chết rồi hả? Không. Không muốn. Lâm Dư Tâm chợt khép máy vi tính lại, trà sát lui về phía sau chừng mấy mét, mãi đến đụng vào kệ sách mới dừng lại. Nàng che lấy đầu, cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại. Trên mạng che ngập bầu trời tiếng chinh phạt, để cho Lâm Dư Tâm không dám nhìn, lại không dám đáp lại cái gì. Còn có Minh Thủ nói những lời đó, giống như là có ma lực tại trong đầu của nàng quanh quẩn. Lâm Dư Tâm thu dọn đồ đạc, nàng phải rời đi nơi này. Nàng kéo lấy dương hành lý, hốt hoảng xuống lầu, nhưng là mới vừa đi ra đi, liền bị một cái nam nhân níu lại, kéo lấy nàng tiến vào ngõ hẻm bên cạnh. A. Lâm Dư Tâm lo lắng sợ hãi thật lâu, đột nhiên bị người níu lại, nàng phát ra một tiếng thét chói tai, nhưng sau đó liền bị người che lấy. Lâm Dư Tâm trong lòng kinh hoàng, cũng may bắt người của nàng rất nhanh liền buông nàng ra. Lâm Dư Tâm đem dương hành lý ngăn cản ở trước người, thối lui đến tự nhận là chỗ an toàn. Nhìn đứng ở đối diện nữ nhân, ngươi là ai? Muốn làm gì? Đối diện nữ nhân trang điểm ra mặt tinh xảo, châu báu quang khí, ngạo khí mười phần. Nàng không nhận biết nữ nhân này. Ngươi chính là Lâm Dư Tâm. Ta không nhận biết ngươi. Lâm Dư Tâm dãy rủa, nữ nhân khí lực không tính lớn. Lâm Dư Tâm thành công tránh ra, hốt hoảng kéo lấy chính mình dương hành lý rời đi. Nhưng là hai người hộ vệ ngăn lại đường đi của nàng. Nữ nhân xoay người, nhìn lấy móng tay của mình, Lâm Dư Tâm. Người của ta ngươi cũng dám câu dẫn, ai cho ngươi lá gan? Ngươi đang nói gì? Ta không nhận biết ngươi, tránh ra. Lâm Dư Tâm nghĩ xuống ra, bảo tiêu cao to lực lưỡng, đè xuống bả vai nàng đẩy một cái. Lâm Dư Tâm cả người sau này ngã, ngã xuống đất, dương hành lý bị một người hộ vệ đá văng, dương hành lý trực tiếp tản ra, bên trong đồ vật tán lạc đi ra. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Lâm Dư Tâm sắc nhọn tiếng giống giận, có phải hay không là quý nhiên để cho các ngươi tới? Quý nhiên. Nữ nhân hơi sừng sờ, sau đó cười lên, xem ra ngươi đắc tội người còn không ít sao. Nữ nhân ngắt lấy Lâm Dư Tâm cảm, Hà Tề nhận biết chứ. Hà Tề. Nhật mộ Trường Giang. Nữ nhân móc điện thoại di động ra, lật một hồi, chuyển cho Lâm Dư Tâm nhìn. Đó là giao thừa đêm hôm đó. Nàng và Nhật mộ Trường Giang hôn môi. Ai chụp? Nữ nhân nhìn xem hình, lại nhìn một chút Lâm Dư Tâm, dáng dấp gương mặt này, quả thật có mấy phần sắc đẹp, khó trách có thể để cho Hà Tề động tâm. Lâm Dư Tâm, ngươi là gì của hắn? Ta. Nữ nhân buông ra Lâm Dư Tâm, ta là bạn gái hắn. Không có khả năng. Lâm Dư Tâm hét lớn một tiếng, hắn căn bản không có bạn gái. Nữ nhân cười lên, giống như là rêu cợt Lâm Dư Tâm ngây thơ cùng không biết gì, mà thôi, bất quá là một cái chơi chán nam nhân. Hôm nay ta tới, nhất định là người nào, gan to như vậy, dám khiêu ta góp tưởng.

Lâm Dư Tâm phát hiện chính mình mang thai là 3 tháng sau, nôn ngén đến lợi hại, Hà Tề cũng phát hiện rồi, có thể là bởi vì hài tử, Hà Tề ngược lại là đối với nàng khá hơn nhiều. Nhưng nàng vẫn không thể rời phòng. Lâm Dư Tâm biết hiện tại hài tử là nàng bảo đảm, cũng không dám cầm hài tử đùa. Nhưng là tại có một lần Hà Tề sau khi uống rượu say, hài tử hay là không còn. Lâm Dư Tâm giá trị cửu hận đã đầy. Hơn nửa đêm, Minh Thủ không có thời gian đi suy nghĩ nhiều như vậy, nàng chính đối phó Sở Hồi, ta ngày hôm nay ngủ ghế salon, chính ngươi ngủ đi. Trong đầu tiểu yêu tinh cả ngày không biết nghĩ cái gì. Sở Hồi quật mồm, thất thường nói, ta không muốn chính mình ngủ. Minh Thủ nhớ thương còn chưa ăn xong ti giả, vậy ngươi ngủ trước, chúng ta sẽ tới. Không được. Sở Hồi ngăn trở Minh Thủ đường đi, ngươi có phải hay không là bên ngoài có người? Minh Thủ. Bên ngoài chấm có quà vật ta. Minh Thủ nhéo một cái tay, hít thở sâu một hơi, hướng về Sở Hồi đi tới. Sở Hồi có chút phòng bị nhìn lấy nàng. Minh Thủ mỉm cười, trước đưa tay kéo tay hắn, lại thuận thế ôm lấy hông của hắn, tiến tới hôn hắn. Sở Hồi đáy mắt phòng bị ít một chút. Ngay tại hắn chuẩn bị trở về nên phải thời điểm, trước mắt đột nhiên tối sầm lại, cả người mềm mại đi xuống. Minh Thủ đem người ném lên giường, chống nạnh than thở. Chấm hiện tại ăn quả vật làm sao lại lao lực như vậy? Minh Thủ đem thảm đắp ở trên người hắn, lại hôn hai cái, lúc này mới xoay người đi phòng khách, quả vật tiểu khả ái ta đến, đến rồi. Ngày thứ hai Sở Hồi thiếu chút nữa đem nhà ở hết rồi. Minh Thủ lộ vẻ tức giận chạy ra ngoài. Quý tiểu thư. Sở Hàn xách một đống đồ vật, cùng Minh Thủ tại thang máy nơi đó gặp. Đại thần. Minh Thủ hề phải chào hỏi. Người muốn đi ra ngoài. Minh Thủ gật đầu, tị nạn A. Tiểu Hồi. Trong nhà đây. Minh Thủ móc ra chìa khóa kín đáo đưa cho Sở Hàn, ngươi đi tìm hắn đi, ta đi trước, đừng nói nhìn thấy ta. Cầm chìa khóa Sở Hàn. Ta đây muốn giải thích thế nào chìa khóa. Sở Hàn đại thần đứng rất lâu, yên lặng vào thang máy lên lầu, gõ cửa. Kết quả nửa ngày không ai lái, Sở Hàn chần chừ chốc lát, cầm chìa khóa mở cửa. Trong căn phòng một mảnh hỗn độn, tốt ít thứ đều tàn nát. Sở Hàn phảng phất nhìn thấy lúc trước trong nhà bị thiếu niên làm cho lung ta lung tung bộ dáng. Mấu chốt là... Đây là nhà người ta. Tiểu Hồi. Sở Hàn đi vào bên trong mấy bước, thử kêu một tiếng. Một M8 mấy hán tử, lúc này trên mặt lộ ra mê khẩn trương. Ngươi từ đâu tới chìa khóa? Sở Hàn quay đầu liền thấy nhà mình em trai đứng ở sau cửa, mặt không biểu tình nhìn lấy hắn. Sở Hàn, ta có thể giải thích. Chương 1049, Úy Nhiên hồi phòng, 27. Sở Hàn cho là Minh Thủ trở lại nhìn thấy một mảnh hỗn độn sẽ tức giận. Ai biết nàng chẳng qua là chấn định kêu người đến thu thập, một điểm sinh khí dấu hiệu cũng không có. Cái này tính khí có phải hay không là có chút tốt? Vừa mới bắt đầu, hắn đều không có tính khí tốt như vậy. Phía sau là chết lặng, hắn mới thói quen. Thiếu niên ôm lấy ôm gối, con ngươi đen nhánh trừng trừng theo dõi hắn, ngươi còn không đi. Chạy làm gì? Nghĩ cấu kết con dâu lão tử. Sở Hàn. Sở Hàn thấy Minh Thủ chính mình đang thu thập phòng bếp bên kia, hắn hạ thấp giọng hỏi Sở Hồi, ngươi cầu hôn rồi sao? Mắc mớ gì tới ngươi? Các ngươi là không phải là gây gỗ. Ngươi từ nơi nào nhìn ra chúng ta gây gỗ? Sở Hàn nhìn chung quanh một chút. Nơi nào cũng giống như. Sở Hồi nói, ngươi thấy nàng tức giận. Trong giọng nói kia hơi đắc ý, Sở Hàn nơi nào nghe không hiểu. Sở Hàn. Còn thật không có. Đừng nói tức giận, nàng liền chân mày đều không có nhíu một cái, coi như là cha mẹ bọn họ, sợ rằng đều không có biện pháp dung túng hắn đến nước này. Nhưng là nàng vẫn là tính khí rất tốt bộ dáng. Thấy người nào cũng là cười tủm tỉm. Đảm bảo không cho phép là nàng tính khí thật tốt đây. Ngươi nếu là định rồi, cho ta biết một tiếng, dầu gì người ta là nữ hài tử, lễ vật đám hỏi không thể thiếu, hôn lễ cũng phải làm. Cha mẹ bên kia ta tới câu thông. Sở Hồi trầm mặc một chút, không có phản bác Sở Hàn. Sở Hàn đứng dậy, cái kia ta đi trước. Sở Hồi khó phải chủ động đứng lên, dường như định đưa hắn, Sở Hàn nhìn hắn. Nhìn cái gì, ta vừa vặn muốn đi ra ngoài. Minh Thủ đứng ở phòng bếp bên kia, chống giữ bàn nhìn sang. Thiếu niên biểu tình đông lại một cái, ta đưa ca đi ra ngoài. Minh Thủ lúc này mới cúi đầu tiếp tục trong tay chuyện. Sở Hàn quỷ dị nhìn một chút hai người, cho Minh Thủ chào hỏi, bị Sở Hồi đưa đi. Sở Hồi không nhiều lắm một hồi thì trở lại, phòng trừng chẳng qua là đưa đến cửa thang máy. Có thể làm đây. Sở Hồi không ngẩng đầu, ta có thể làm không thể làm, con dâu không phải là rõ ràng nhất. Tối hôm qua đánh lao tử thời điểm. Ngươi cũng không rất có thể làm. Nghĩ tới đây, Sở Hồi liền một trận buồn rầu. Nàng lại xuống tay được. Hôn con dâu sao? Nghĩa nhà nó. Nhịn được, không thể mắng thô tục. Minh Thủ có không yên lòng, không có nhéo cái đề tài này không thả. Nàng từ phòng bếp bên kia qua tới, đưa tay ôm lấy cổ Sở Hồi. Sở Hồi mặt đầy phòng bị. Không đánh ngươi. Minh Thủ cười, thuận thế nắm lòng bàn tay hắn, lời nói nhẹ nhàng lời nói nhỏ nhẹ, tới, ta xem một chút, đập nhiều đồ như vậy, tay có đau hay không. Sở Hồi nhìn lấy Minh Thủ nắm tay của mình lăn qua lộn lại kiểm tra, mới vừa rồi còn tức giận tâm tình, trong nháy mắt liền tốt rồi. Minh Thủ ở trong lòng bàn tay hắn hôn một nụ hôn. Nhiệt độ nhiệt mềm mại xúc cảm, để cho Sở Hồi thân thể khẽ run. Nữ tử ngước mắt cười khẽ. Nắng chiều ánh chiều tà theo ngoài cửa sổ lọt vào tới, đem thân ảnh của hai người chồng lên nhau tại một chỗ. Sở Hồi lặng lặng nhìn cô gái trước mặt, chuyên tâm nghiêm túc. Phảng phất nàng là thế gian này duy nhất màu sắc, chỉ vì một mình hắn tách ra. Nàng ở bên người. Thật tốt. Minh Thủ sáng ngày thứ hai lên, liền phát hiện trên ngón tay chiếc nhẫn. Nàng hướng về phía nắng sớm nhìn chốc lát, ở bên trong đo nhìn thấy khắc xuống mẫu tự. Không phải là của nàng chữ viết tắt viết, mà là Sở Hồi viết tắt. Minh Thủ ghé mắt nhìn bên người ngủ say thiếu niên, giữa lông mày tất cả đều là nụ cười, nàng thúi người hôn một cái thiếu niên mi tâm, lại có chút không đỡ thèm tứ lược hắn bở môi một phen. Thiếu niên mơ mơ màng màng bắt đầu đáp lại, bản năng dây dưa tới nàng. Minh Thủ rất nhanh liền hối hận trêu chọc hắn, nàng đói. Cho nên đem người vung đến nửa đoạn, Minh Thủ liền chạy. Sở Hồi mặt đầy mộng bức ngồi ở trên giường, cùng ngẩng đầu đứng thẳng tiểu Sở Hồi trố mắt nhìn nhau. A a a, lao tử muốn chém chết nàng. Đau đây. Sở Hồi ở trên giường cương ngồi vào thân thể sao động hồi phục, chậm gì gì xuống giường rửa mặt, trên bàn ăn là chuẩn bị xong cháo, liền một chén, không có có nhiều. Minh Thủ còn nhìn chằm chằm dòng hắn. Sở Hồi ôm lấy chén, con dâu, ta không ăn no sẽ không còn khí lực. Không sao, ta có là tốt rồi. Đại gia ngươi, có ngươi ngược đãi bạn trai như vậy đấy. Sở Hồi tầm mắt rơi vào trên ngón tay Minh Thủ, nàng không có lấy xuống, cũng không nói gì, đó chính là thầm chấp nhận. Sở Hồi đáy lòng vui dạo dực, nhưng là do Minh Thủ bộ dáng kia, lại vội vàng túi đầu hút cháo. Hắn thật sự sợ ngày nào sẽ bị nàng chết đói. Minh Thủ thất vọng xách Kim Nguyên Bảo đi rồi. Gần đây cảnh sát nhận được tố cáo, một cái nào đó cư xá có người bạo hành gia đình, cảnh sát lập tức chạy tới vụ án phát sinh địa chỉ. Theo báo cáo nam tử là một gã nổi danh internet nhà văn. Trong TV là cảnh sát đem nam nhân mang đi hình ảnh. Mặc dù đánh mã, nhưng Minh Thủ vẫn là liếc mắt nhận ra đó là Nhật Mộ Trường Giang. Người bị bạo hành gia đình, chính là Lâm Dư Tâm. Lâm Dư Tâm gầy đến không còn hình dạng, bị người đưa lên xe cứu thương. Nghe nói Lâm Dư Tâm tinh thần có chút không bình thường, sau đó bị chuyển tới bệnh viện tâm thần đi rồi, mà Hà Tề cũng bị phán hình. Minh Thủ chuyển trên ngón tay chiếc nhẫn, mãi đến tin tức kết thúc mới tắt đi. Sở Hồi có một cái hợp đồng cần nói, Minh Thủ đưa hắn đưa tới chỗ, hướng bên trong liếc mắt nhìn, ngươi lấy thân phận gì nói. Cá bạc trên lý thuyết phải là một nữ. Người đại diện. Minh Thủ giơ ngón tay cái, lợi hại. Sở Hồi nghiêng người hôn nàng, cảm ơn con dâu khen ngợi, ta sẽ cố gắng. Một hồi ngươi tới đón ta không? Không đến, ngươi cũng không phải không biết làm sao trở về. Con dâu ngươi yên tâm ta một người ở bên ngoài đi. Như lần trước như vậy, có người khi dễ ta làm sao bây giờ? Vậy ngươi đánh nàng a, ta có tiền, đừng sợ, vớt ngươi đi ra không thành vấn đề. Thằng Nam Thủ bảo đảm. Sở Hồi tức giận xuống xe, Minh Thủ nhìn lấy hắn vào trong, cái này cười híp mắt lái xe rời đi, nhìn đồng hồ, đáy lòng tính một chút, cảm thấy hẳn là đi trong tiệm một chuyến. Úy Nhiên Hồi phong nàng mời người xử lý, nhưng là nàng chỉ cần không có việc gì sẽ đi báo cáo. Dù sao nàng mở tiệm tới, chính là thuận lợi chính mình ăn. Úy Nhiên Hồi phong sinh ý rất tốt, bất quá cái thời điểm này, đã qua giờ cơm, chỉ còn lại hai bàn còn không có tán. Vi tỷ, điếm trưởng Vân An, muốn ăn đồ ăn sao? Ừ. Tùy tiện làm chút cái gì đi, không có nhiều thời gian. Được. Điếm trưởng vào trong phân phó phòng bếp. Minh Thủ chọn một chỗ ngồi xuống. Bàn bên cạnh chính là mấy cô gái nha, có thể là ăn chung, uống nhiều rượu. Điếm trưởng rất mau đem đồ vật đưa ra, Minh Thủ ung dung ăn mấy thứ linh tinh, tập thời gian đem mấy thứ ăn xong. Nàng đứng dậy rời đi, đi ngang qua mấy cô gái mà bàn kia, bên hai chợt vang lên trong đó một cái uống chóng mặt nữ hài nhi hỏi, tiệm này tại sao kêu Úy Nhiên Hồi phong à? Bên cạnh nữ hài nhi tiếp lời, không biết đây, có chút kỳ quái. Bất quá ta thích tác giả đại đại kêu Úy Nhiên nha. Liên hướng nó danh tự này, ta cũng phải tới a. Tên em hai, thức ăn cũng ăn ngon. Minh Thủ ghé mắt nhìn cô bé kia liếc mắt, cất bước rời đi. Chờ lấy mấy người tính tiền thời điểm, được cho biết không tính tiền, mấy người ngươi đỡ ta đỡ ngươi, tập thể chết máy. Tại sao phải không tính tiền? Bất quá say đến lợi hại, mấy người cũng không quấn quýt quá nhiều. Nhất định là các nàng hôm nay gặp thiên sứ. Cầu hoa sen bơ vị phiếu phiếu. Gấp đôi. Hôm nay bắt đầu có gấp đôi nha.

Hài hòa số hiệu nhìn lấy giá trị hào quang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt. Minh thủ đối với cái khác đồ ngổn ngang không có hứng thú, cho nên giá trị hào quang trừ hối đoái quả vặt, nàng cũng không tác dụng khác. Vậy cũng không cần tiết kiệm a. Kế tiếp quán ăn cái gì, ăn no nói sau đi. Ký chủ ngươi thay đổi. Nữ nhân đều là giỏi thay đổi, chưa từng nghe qua. Ngươi nói ngươi mưu đồ gì hả? Giang giác giang giác. Chỉnh lớn như vậy vừa ra. Giang giác giang giác. Có mệnh hay không? Ngươi đừng không lên tiếng A, chúng ta chuyện trò một chút cắn. Không lại nhải. Ta một người nói chuyện giống như kẻ ngu, chi một tiếng A. Chi. Ngươi thật đúng là thành thật. Làm ký chủ phục vụ, phải. Vậy ngươi nói một chút ngươi muốn làm gì? Giả chết. Minh thủ, nói xong thành thật đây. Nói xong làm ký chủ phục vụ đây. Chỉ cần Minh thủ đề cập đến chuyện đứng đắn, hài hòa số hiệu đều giả chết, kiên quyết thông suốt bất hòa ký chủ tùy tiện tán dóc. Minh thủ nhìn một chút giá trị hào quang. Nàng vô vô tay, kế tiếp dưa. Thứ 30 cái vị diện kết thúc. Hài hòa số hiệu hiển nhiên so với nhị cầu tử thông minh ha ha ha. Chương 1052, thủ lĩnh ở trên cao, 1. Thú thế tiêu đề, giao lạc một lời không hợp liền rút đao khiêu chiến. Hào hào hào. Minh thủ chóp mũi tràn đầy một cổ khó ngửi mùi vị, nàng miễn vừa mở mắt, cái kia hô hấp nặng nề không ngừng chuyển tới. Màu nâu nham thạch, dơ giấy bẩn thỉu mặt đất, làm bằng gỗ cửa tủ. Nàng bị giam tại một cái phi thường nhỏ mọn địa phương. Mà cái kia cổ khó ngửi mùi vị, chắc là đến từ đối diện phòng giam. Ừ. Hai đầu chó sói. Là chó sói sao? Đầu kia lớn nhất định là chó sói, nhưng là đầu kia bị đè ở phía dưới toàn thân trắng như tuyết tiểu nhân, nhìn qua không quá giống, ngược lại có chút giống như hồ ly. Hai đầu chó sói hạ thân dán thật chặt ở chung một chỗ, nhìn qua là đang làm chuyện không thể miêu tả. Vừa mở mắt chính là tình cảnh dọa người như vậy thật tốt sao? Đây là muốn hủ chết chấm. Tốt thừa kế quả vật của chấm. Hai cái làm cuối cùng chạy nước rút, một tiếng sói chu sau, Minh thủ trơ mắt nhìn bên kia hai cái, chợt biến thành hình người, chân bóng nằm trên đất. Một nam một nữ. Nam nhìn qua còn rất đẹp, nữ. Cũng không sai. Có lẽ là nhận ra được có người nhìn lại, nam đột nhiên đem nữ kéo vào trong ngực, ngăn trở tầm mắt của Minh thủ, tràn ngập sát khí ánh mắt hướng về Minh thủ nhìn tới. Giao lạc ngươi nhìn cái gì? Giao lạc. Nguyên chủ tên. Minh thủ lúc này ngồi ở phòng giam duy nhất trên tảng đá, nàng đổi tư thế, để cho mình ngồi thoải mái chút ít, các ngươi ở chỗ này làm vận động, ta tại sao không nhìn. Nam nhân lạnh giọng cảnh cáo, nhắm lại mắt của ngươi. Minh thủ xem thường, kéo khỏe miệng đưa cho hắn một cái nụ cười thật to. Ngươi để cho chấm nhắm liền nhắm. Chấm không sĩ diện A. Nam nhân nhưng là chợt sửng sốt một chút. Thiếu nữ trước mặt mặt như đào mận, môi đỏ răng trắng, khóe môi nhếch lên, mang theo nhàn nhạt má lúm đồng tiền, ánh mắt sạch sẽ sáng ngời. Giống như ban đêm sáng chói nhất tinh. Hắn lúc trước làm sao không có phát hiện nàng đẹp mắt như vậy đây. A tu nữ tử mềm nhũn âm thanh âm vang lên, dường như rất khó chịu. Nam nhân bị như thế vừa gọi, bụng dưới căng thẳng. Minh thủ nâng chán, lúc trước hài hòa số hiệu cho nàng nhìn tiểu yêu tinh đánh nhau, bây giờ là hiện trường bản. Có chút lòng xấu hổ hay không? Qua vật của chấm đây. Cái này phòng giam tựa hồ chỉ giam giữ bọn họ, tạm thời hẳn là không có người sẽ tới quấy rầy bọn họ. Minh thủ kèm theo thanh âm kỳ quái, bắt đầu tiếp thu nội dung cốt truyện. Cái thế giới này ngụy nhân vật nữ chính kêu Hồ Cửu. Đầu tiên đến nói một chút cái thế giới này, đây là một cái thế giới người thú, tất cả động vật đều có thể tại giữa hình người cùng hình thú hoán đổi. Thế giới người thú giống cái người thú phi thường chân quý, có thể nắm giữ nhiều một cái bạn lữ. Nhân vật nữ chính ngoại ý muốn rơi xuống đi vào, trở thành thú thế người người tranh đoạt đối tượng. Mà ngụy nhân vật nữ chính Hồ Cửu đối với nhân vật nữ chính căm ghét không dứt. Bởi vì nàng yêu thích, toàn bộ đều thích nhân vật nữ chính. Ngụy nhân vật nữ chính đem mình muốn chết sau, phát hiện chính mình trọng sinh rồi. Trọng sinh trở về ngụy nhân vật nữ chính, bắt đầu nghịch tập con đường. Ngụy nhân vật nữ chính là Hồ Ly Nha, am hiểu nhất chính là mị hoặc, nàng trọng sinh một đời, đã sớm biết những thứ kia nam tính người thú nhược điểm, sở thích. Nàng chỉ yêu cầu thoáng nên hợp bọn họ, liền có thể trở thành bọn họ lý tưởng bạn lữ. Ngụy nhân vật nữ chính chẳng những cướp đi nhân vật nữ chính bạn lữ môn, còn nghĩ nhân vật nữ chính đưa cho một cái nào đó lại xấu xí vừa ra người thú, nhân vật nữ chính cuối cùng là bị tươi sống hành hạ chết. Mà nguyên chủ, giao lạc, khổng tước bộ lạc chân quý giống cái. Không sai, nàng là chỉ khổng tước. Giao lạc cha vốn là thủ lĩnh của khổng tước bộ lạc, đáng tiếc bị hiện đảm nhiệm khổng tước bộ lạc thủ lĩnh Nhị Du giết chết rồi. Nhưng bởi vì nàng là giống cái, Nhị Du đưa nàng lưu lại, còn lừa nàng nói, cha nàng trước khi chết để cho hắn chăm sóc kỹ nàng, sau đó hắn chính là anh nàng. Khi đó Nhị Du lên trước, thượng vị, vốn là làm bí mật, rất nhiều tộc nhân đều cho là cha của Giao Lạc vận khí không chết tử tế rồi. Giao Lạc lại còn tấm bé không hiểu chuyện, tùy tiện liền tin tưởng Nhĩ Du. Cho nên Giao Lạc vẫn là Khổng Tức bộ lạc chân quý giống cái, bất quá nàng tại trong bộ lạc thời gian cũng không phải là cực kỳ tốt qua. Nhĩ Du có một cô em gái, thường xuyên khi dễ nàng. Mỗi lần Nhĩ Du gặp, đều sẽ giúp nàng, cho nên Giao Lạc không tự chủ gian sẽ thích Nhĩ Du. Nhưng là, Nhĩ Du đột nhiên ôm trở về tới một con hồ ly này không là người khác, chính là ngụy nhân vật nữ chính. Giao Lạc nhìn lấy ngụy nhân vật nữ chính cùng Nhĩ Du cảm tình dần dần sâu. Mà ngụy nhân vật nữ chính cũng nhìn ra Giao Lạc thích Nhĩ Du, cố ý ở trước mặt nàng cùng Nhĩ Du khanh khanh ta ta. Vì dò xét Nhĩ Du thái độ, càng làm cho Giao Lạc làm đủ loại chuyện. Mỗi lần đều là ngụy nhân vật nữ chính cố ý, cuối cùng nhưng là Giao Lạc bị mắng. Giao Lạc nghĩ để cho Nhĩ Du nhìn thấy bộ mặt thật của ngụy nữ chủ, nhưng đều không thành công, ngược lại để cho Nhĩ Du bắt đầu chán ghét nàng. Sau ngụy nhân vật nữ chính vì diệt trừ Giao Lạc, khuyến khích Nhĩ Du đưa nàng chỉ cho cái khác bộ lạc. Nhĩ Du ngược lại là không có cái gì do dự, bởi vì hắn nuôi Giao Lạc, chính là vì cái mục đích này. Giao Lạc biết tin tức này sau, đầu tiên là cùng Nhĩ Du lý luận, cuối cùng dĩ nhiên là thương tâm lại tổn hại sức khỏe. Còn bị ngụy nhân vật nữ chính một hồi lâu chế giễu, vì vậy Giao Lạc cố gắng chạy trốn, lại bị bắt trở lại. Nhĩ Du liền đem nàng đóng lại. Không bao lâu Giao Lạc liền bị đưa đến một cái trong bộ lạc, cái đó bộ lạc một cái giống cái cũng không có. Giao Lạc chịu đựng chết nhục, rốt cuộc để cho nàng tìm tới cơ hội, chạy ra ngoài, Giao Lạc từng bước bắt đầu trả thù ngụy nhân vật nữ chính, lớn lên thành lớn nhân vật phản diện, phía sau còn phát động chiến tranh. Bất quá rất đáng tiếc, nhân vật phản diện chính là nhân vật chính đá lót đường. Chiến tranh chút nào không ngoài suy đoán thua rồi. Giao Lạc bị Nhĩ Du bắt lấy, bởi vì ngụy nhân vật nữ chính vì thế mất đi một đứa bé, Nhĩ Du tự mình để cho Giao Lạc có bầu hài tử, lại tự tay lấy xuống. Giao Lạc nguyện vọng trả thù Nhĩ Du cùng ngụy nhân vật nữ chính. Minh Thủ tiếp thu xong nội dung cốt truyện, không nhịn được dùng mình một cái, nhanh chóng mò trên người. Vào tay mềm mại, nguyên chủ quần áo trên người chắc là huyễn hóa ra tới, màu sắc cùng đồ án đều cùng Khổng Tức lông mở dạng. Chậc chậc chậc, cái thế giới này so với trước kia Minh Chủ cái thế giới kia còn đáng sợ hơn. Người thú vốn chính là tuân theo thú tính, nghĩ giao phối liền giao phối, đặc biệt là thời kỳ động dục, hoàn toàn không để ý có không có người ngoài. Thật sự là bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu. Phi thường tùy tiện. Nhưng là Nhĩ Du cuối cùng lại tự mình để cho Giao Lạc có bầu hải tử. Thú vòng thật loạn. Tam quan có chút lệch. Vội vàng cầm quả vật chính chính tam quan. Minh Thủ đổi xong quả vật, bưng lấy quả vật, ăn đến giòn. Mama không bao giờ nữa lo lắng ta chết đói. Ta nói các ngươi xong rồi chưa? Minh Thủ ăn nửa ngày, bên kia vẫn chưa xong chuyện, nàng quả thực không nhịn được lên tiếng. Quay phim đều không có các ngươi như vậy kéo dài. Đối diện hai người không có đổi trở về hình thú, nam nhân bị Minh Thủ lên tiếng, thân thể cứng đờ, không biết có phải hay không bị giật mình. Đối diện một nam một nữ, không là người khác, chính là ngụy nhân vật nữ chính cùng bạn lữ của nàng một trong Thương Tu. Hiện tại nội dung cốt truyện tiến hành được, ngụy nhân vật nữ chính khuyến khích Nhĩ Du đem nguyên chủ đưa cho cái khác bộ lạc, nguyên chủ chạy trốn bị bắt. Tới ở hiện tại một màn này, chính là bởi vì Thương Tu đến tìm ngụy nhân vật nữ chính, bị Nhĩ Du phát hiện, dưới cơn nóng giận đem hai người nhốt ở chỗ này. Nhưng mà ngụy nhân vật nữ chính bị giam vào trước khi tới, ăn một loại nào đó có thể để cho người thú động được đồ vật, cho nên liền có như vậy không thể miêu tả hình ảnh. Ngụy nhân vật nữ chính cùng Thương Tu bị giam đi vào, đại khái chính là vì tìm một chỗ. Gì đó đi. Ngược lại sau chuyện này liền bị Nhĩ Du nhận đi ra ngoài, đánh giám không có không nói, còn tiếp nhận Thương Tu là nàng bạn lữ sự thật, tại thú nhân khác không có tìm đến thời điểm, chơi nổi lên nhóm ba người. Sau chính là N người được. Đây là một cái rất thế giới thần kỳ. Thật may nàng hiện tại tới thời gian coi như sớm, không có bị người đưa ra ngoài. Minh Thủ nghiên cứu lại cửa tủ, chính là làm bằng gỗ, nàng đưa tay quơ quơ, phát ra cốt két tấm thanh. Nam nhân đã ngồi dậy, cho ngụy nhân vật nữ chính liên lụy một tấm da thú, cười lạnh nhìn lấy nàng. Chương 1053, thủ lĩnh ở trên cao, 2. Ngươi nhìn ta làm gì? Muốn cướp quả vật của chấm sao? Thương Tu hừ lạnh, trước ngươi khi dễ à cửu chuyện. Ta còn không có tính sổ với ngươi. Minh Thủ suy nghĩ một chút, không quá nhớ. Thương Tu. Coi như là ta làm, ngươi nghĩ làm sao cùng ta tính. Giúp nguyên chủ thuộc qua nước cũng không có vấn đề, ngươi tình cảnh bây giờ, cũng không được khá lắm à. Thương Tu tầm mắt quét qua bốn phía, sắc mặt tái xanh. Nhĩ Du tên con kia. Minh Thủ ôm lấy quả vặt, đứng ở cửa tù bên cạnh. Đại huynh đệ, ngươi thật sự không che ngươi cái gì đó sao. Thương Tu. Trong phòng giam duy nhất ra thú cho ngụy nhân vật nữ chính. Cho nên Thương Tu không có thứ gì có thể che.

Dung. Thủ. Thủ lĩnh một cái khá nhỏ người thú bị tộc nhân đẩy ra, dập đầu ba ba nói, thủ lĩnh. Nhị Du xử trí như thế nào? Bọn họ lúc này run lẩy bẩy, sợ chính là trong tay Minh Thủ thanh kia đại khảm đao. Thật đáng sợ. Cho tới bây giờ chưa từng thấy thứ lợi hại như vậy. Huống chi lúc này lên chức vẫn là Giao Lạc. Ở trong ấn tượng của bọn họ, vị này tiểu công chúa nhưng là một chút sức chiến đấu cũng không có. Nhưng là mới vừa rồi. Nghĩ đến mới vừa rồi bị treo lên đánh kinh lịch, các tộc nhân run lợi hại hơn. Minh Thủ ngồi vào dây leo bệnh trên ghế, đem đại khảm đao hướng trước mặt đâm một cái, tìm một cái bộ lạc, đưa. Tộc nhân. Trước Nhĩ Du muốn đem nàng đưa ra ngoài, hiện tại nàng là đang trả thù sao. Nói là đưa thật ra thì cũng nếu không, mà là bộ lạc giữa một loại trao đổi. Nhĩ Du cầm nguyên chủ trao đổi chính là vật liệu cùng che chở. Khổng tước bộ lạc người thú đẹp đẽ là đẹp đẽ, sức chiến đấu nhưng là đội số. Đặc biệt là hai năm qua, khổng tước bộ lạc Giáng sinh giống cái càng ngày càng ít, không có biện pháp lấy thông gia phương thức, cùng cái khác bộ lạc đạt thành quan hệ hợp tác, khổng tước bộ lạc thật ra thì đã rất chật vật. Vậy thú nhỏ người nhìn một chút hiện lên ánh sáng đại khảm đao, vị kia hồ cửu. Làm sao bây giờ? Minh Thủ trông cảm, trước giam giữ đi. Chờ phiếu đổi quả vật khá một chút, chấm lại đi đánh một chút nàng. Thú nhỏ người đáp một tiếng. Các thú nhân lần lượt khôi phục như cũ, biết được đổi thủ lĩnh, Nhị Du thân tín không phục, vọt vào tìm Minh Thủ tính sổ. Kết quả bị mới thủ lĩnh ném ra. Còn lại người thú rối rít khuyên bọn họ, tạm thời đừng tìm mới thủ lĩnh nổi lên va chạm, bọn họ đánh không thắng. Mặc dù rất muốn thừa nhận sự thật này, nhưng là các thú nhân chỉ có thể tạm thời biệt khuất bị Minh Thủ thống lĩnh. Làm ầm ĩ thật lâu bộ lạc dần dần an tĩnh lại, mọi người cũng không dám làm ồn đến Minh Thủ. Nhưng vào lúc này, Giao Lạc ngươi đã làm gì? Thiếu nữ xông vào, nũng nịu trách mắng, ngươi đối với ca ca đã làm gì? Ngươi tại sao ngồi ở chỗ này, ngươi cho ta xuống. Nhĩ Nhã, Nhĩ Du ruột thịt muội muội, bình thường cũng không thiếu khi dễ nguyên chủ. Nguyên chủ ban đầu chạy trốn, bị bắt trở về, cũng có công lao của Nhĩ Nhã. Có tộc nhân liền vội vươn tay ngăn lại nàng, Nhĩ Nhã, đừng xung động. Nhĩ Nhã muốn hướng Minh Thủ bên kia nhào, một bên lớn tiếng rêu rao, vung ta ra, nàng đem ca ca trói ở bên ngoài, các ngươi ngăn ta làm gì, đem nàng bắt lại. Nhĩ Nhã trước đi ra ngoài, không ở trong bộ lạc. Trở lại liền thấy ca ca nhà mình bị trói ở bên ngoài trên đất trống. Nàng mong muốn ca ca để xuống, lại bị tộc nhân ngăn lại. Nhĩ Nhã là giống cái, lại là em gái của Nhĩ Du, tại trong bộ lạc cơ bản không ai dám cùng nàng đối nghịch. Lúc này bị tộc nhân cản lại, Nhĩ Nhã cái kia tiểu bạo tinh khí, trong nháy mắt bùng nổ. Tộc nhân rất bất đắc dĩ, chỉ có thể nói cho tình huống nàng bây giờ, kết quả nghe được một nửa, Nhĩ Nhã chạy đến Minh Thủ nơi này. Tại sao phải thả hắn? Minh Thủ nói, đây chẳng phải là cho chính ta tìm phiền phải sao? Nhĩ Nhã trợn lên giận dữ nhìn Minh Thủ, ngươi điên rồi. Tạm thời không có. Minh Thủ hướng trong miệng ném hai quả ngây ngô trái cây, không đủ ngươi tiếp tục nói nhau nhau, ta cũng không biết có thể hay không. Nhĩ Nhã, ngươi dựa vào cái gì trói anh ta mới là thủ lĩnh. Hắn bây giờ không phải là rồi. Minh Thủ lắc chân, không người nói cho ngươi biết, ta tạo phản hiện tại làm thủ lĩnh rồi hả? Nhĩ Nhã trợn to mắt. Làm sao có thể? Giao Lạc. Nàng nhìn thấy ca ca liền bước không mở chân, làm sao có thể sẽ tạo phản? Nàng bằng thời điểm mặc dù có chút coi thường nàng, cảm thấy nàng cùng bọn họ không hề có một chút quan hệ nào, nhưng phải cùng nàng ngồi ngang hàng. Nhưng là cũng biết nàng là một cái gì tính tình, tuyệt đối không có năng lực làm ra loại sự tình này. Nhưng là ca ca quả thật bị trói ở bên ngoài. Nhĩ Nhã não có chút loạn. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tộc nhân làm sao không ngăn cản nàng? Nàng nhìn về phía đuổi tới tộc nhân, đang muốn nổi giận, các ngươi. Á á á á. Nhĩ Nhã. Các tộc nhân ba chân bốn cẳng kéo nàng, thậm chí trực tiếp che miệng của nàng. Vẫn không quên cho Minh Thủ bảo đảm, thủ lĩnh, chúng ta sẽ nhìn lấy Nhĩ Nhã, sẽ không để cho nàng làm loạn. Mấy cái người thú thận trọng nhìn lấy Minh Thủ. Nhĩ Nhã là em gái của Nhĩ Du. Theo lý thuyết, là khẳng định không thể lưu. Minh Thủ chẳng qua là sâu kín cười, vậy cũng đến nhìn cho thật kỹ. Không có có cừu hận giá trị, không cùng với nàng chơi. Dạ dạ dạ. Nhĩ Nhã bị tộc nhân mang đi ra ngoài, mãi đến không thấy được Minh Thủ, bọn họ mới buông ra Nhĩ Nhã. Phi. Các người đem ta kéo ra ngoài làm gì, Giao Lạc dựa vào cái gì làm thủ lĩnh, anh ta. Nhĩ Nhã. Trong đó một cái hơi có chút tuổi người thú thấp a một tiếng. Ngươi còn không có biết rõ tình trạng sao. Các ngươi làm phản giúp đỡ nàng. Nhĩ Nhã nhìn chằm chằm bọn hắn, nàng có phải hay không là cho các ngươi chỗ tốt gì? Anh ta bình thường đối đãi các ngươi không tệ, các ngươi lại làm ra loại sự tình này. Người thú. Không phải là chúng ta giúp đỡ nàng, là chúng ta không đánh lại.

Nhị Du là thủ lĩnh, ngươi tại sao bắt hắn để đổi? Chẳng lẽ nên đổi không là ngươi sao? Ồ, ngày hôm qua ta tạo phản. Minh Thủ nói tới hời hợt, hiện tại ta là thủ lĩnh, xử lý một chút thủ lĩnh trước. Heo rừng thủ lĩnh, ba. Ngươi rốt cuộc có đổi hay không? Không đổi ta đi nhà dưới. Cha, đổi A đổi A đổi A. Lớn trọng tải giống cái rất kích động, trực tiếp chỉ huy phía sau tộc nhân, những thứ này đều cho các ngươi. Heo rừng thủ lĩnh còn có chút ngộng, bản năng ngăn trở nhà mình quê nữ, nhưng là lớn trọng tải giống cái khóc lóc gom sòm pha trò, nhất định phải đổi. Heo rừng thủ lĩnh. Khổng tước bộ lạc sẽ không chơi cái trò gì chứ. Nhưng là nhìn một chút Nhi Du bị trói thành cái dáng vẻ kia, rõ ràng cho thấy dùng qua thú linh thảo. Cuối cùng heo rừng thủ lĩnh vây tay, ra hiệu bọn họ đổi. Liền coi như bọn họ đùa bỡn bị bợm, hắn heo rừng bộ lạc còn sợ ta đánh không lại bọn hắn. Giữa người thú giao dịch không phức tạp, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Ra tay sau, lại xảy ra chuyện gì, đều cùng đối phương không có quan hệ. Bất quá cũng có không nói lý, loại thời điểm này, thì nhìn bộ lạc nào càng trâu bò, ai thắng ai chiếm lý. Giao lạc, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhị Du giống giận. Minh Thủ nắm quyền, cố gắng lên, ngàn vạn lần không nên bỏ qua cho ta. Chương 1058, thủ lĩnh ở trên cao, 7. Khổng tước bộ lạc trơ mắt nhìn Nhị Du bọn họ bị mang đi. Minh Thủ vây tay, chúng tiểu nhân đi. Khổng tước bộ lạc. Xong rồi xong rồi. Lần này khổng tước bộ lạc sợ rằng thật sự đến vị này đương ra. Giao lạc, anh ta đây. Nhĩ Nhã cùng mấy tộc nhân chạy như bay đến, Nhĩ Nhã mặt đầy vẻ giận dữ, người đem ca thế nào. Trong tay Nhĩ Nhã cầm lấy thanh kia đại khảm đao, các thú nhân rồi rít lui về phía sau. Đối với thanh kia đại khảm đao có rất sâu hoảng sợ. Minh Thủ thuận tay chỉ một cái, ừ. Nhĩ Nhã thuận theo nhìn sang, còn mơ hồ có thể nhìn thấy bóng người của heo rừng bộ lạc. Giao lạc, ngươi lại dám Nhĩ Nhã dùng đại khảm đao chỉ Minh Thủ, muốn rách cả mí mắt, ta giết ngươi. Nàng không có vũ khí, các ngươi lên, bắt lấy nàng. Nhĩ Nhã hướng phía sau tộc nhân giống. Các tộc nhân trố mắt nhìn nhau, phần lớn tộc nhân không dám nên phải Nhĩ Nhã. Danh chết càng là thối lui đến phía sau, trực giác nói cho hắn biết, không thể cùng mới thủ lĩnh đối nghịch. Nàng nhìn thấy Nhĩ Nhã trộm đi món đó kỳ quái vũ khí, nhưng là nàng không một chút nào quan tâm. Ngươi đánh ta có ích lợi gì, anh ngươi đều bị mang đi. Minh Thủ tránh Nhĩ Nhã công kích, cười khanh khách nói. Có thể là lời này nhắc nhở Nhĩ Nhã. Nàng chợt dừng lại, hướng phương hướng ly khai của heo rừng bộ lạc nhìn lại. Lúc này đã sắp muốn không nhìn thấy heo rừng bộ lạc người thú. Nhĩ Nhã tại giữa hai người dò xét hai vòng, cuối cùng nói dọa, để cho Minh Thủ chờ lấy. Các ngươi cùng ta đi cứu anh ta. Nhĩ Nhã chỉ tộc nhân. Nhưng là không có tộc nhân theo tiếng, chỉ có nàng mang tới mấy cái kia, bất đắc dĩ đi theo nàng. Nhĩ Nhã thấy vậy, bạo tính khí đi lên, âm điệu đều dương cao không ít, ta nói chuyện với các ngươi đây. Anh ta đối với các ngươi không kém đi, các ngươi liền nhìn như vậy hắn bị đưa đến heo rừng bộ lạc đi. Các ngươi sợ cái gì, hiện tại vũ khí tại trên tay ta, nàng không có vũ khí, nàng có thể đem các ngươi thế nào. Nhĩ Nhã cảm thấy Minh Thủ liền dựa vào cái thanh này cổ quái vũ khí, hiện tại vũ khí ở trên tay nàng, nàng mới không sợ nàng. Minh Thủ đứng ở bên cạnh chọn trái cây ăn, bị điểm danh, nàng nhấc tay, không phải là ta thổi, ta không có vũ khí, các ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Vừa động dung, chuẩn bị đứng đi ra tộc nhân, nghe thấy Minh Thủ lời này, lại rối rít lui về. Nhĩ Nhã giận đến cả khuôn mặt đều vặn mẹo, các ngươi nhanh như vậy liền bị nàng thu mua. Tộc nhân, không phải là thu mua không thu mua vấn đề. Bọn họ là thật có chút sợ hiện tại giao lạc, nàng nhìn qua cười tủm tỉm bộ dáng, nhưng bọn họ đấy lòng sợ hại a. Nàng bị Vu Linh khống chế, các ngươi là muốn cùng Vu Linh làm bạn sao? Cái này vừa nói, đội ngũ có chút xôn xao. Nhĩ Nhã thấy có triển vọng, các ngươi suy nghĩ một chút, giao lạc lúc trước là hình dáng gì, hiện tại là hình dáng gì? Nàng nhất định là bị Vu Linh khống chế. Người thú theo bản năng cách Minh Thủ xa một chút. Vu Linh sẽ hại chết toàn bộ lạc. Các thú nhân trố mắt nhìn nhau. Giao lạc kỳ quái một điểm này không thể nghi ngờ, có thể nàng thật sự là Vu Linh sao? Vu Linh là tà ác tồn tại, bắt lấy muốn bị xử tử. Các ngươi có thể lựa chọn cùng với nàng đi, cũng có thể đi theo ta. Minh Thủ sao cũng được thái độ, đi theo ta không nói ăn no mà cấm, xương bá 10 dặm 8 hương, cường đoạt bạn lữ cái gì không thành vấn đề. Người thú. Lời này có phải là có tật xấu hay không? Cái này sợ là Sơn Đại Vương lời kịch nha. Bọn họ là cao ngạo khổng tức a. Không phải là thô tục khinh bỉ chủng tộc, cướp bạn lữ loại sự tình này, làm sao có thể? Các ngươi đều nghe. Nàng chính là lòng không tốt, nàng là Vu Linh, các ngươi đi theo nàng chỉ có một con đường chết. Nhĩ Nhã vốn tưởng rằng Minh Thù liệu sẽ nhận thức, nhưng không nghĩ tới, nàng căn bản không phủ nhận. Đây càng tốt, nàng nói với còn lại người thú. Quả nhiên có một bộ phận người thú, ngại vì vu linh khủng bố, đứng ở nhị nhã bên kia. Minh thủ chẳng qua là nhìn lấy, không ngăn trở cũng không uy hiếp. Nếu không muốn đi theo nàng ăn thịt, nàng tại sao phải giữ lấy, nàng ăn nhiều hai cái không tốt sao? Bên cạnh danh chết người thú cũng muốn đi ra ngoài, lại bị hắn một cái níu lại, hướng cái kia người thú lắc đầu một cái. Đội ngũ chia ra làm hai, nhị nhã bên kia người thú còn nhiều hơn một chút. Nhị nhã nhìn lấy còn lại người thú, được, các ngươi muốn đi theo một cái vu linh, chờ ta cứu ra anh ta, có các ngươi khỏe nhìn. Minh thủ cười híp mắt nói, ngươi chính là trước cứu ra anh ngươi nói sau đi. Đúng. Hiện tại quan trọng nhất là cứu ra ca ca. Nhĩ nhã chừng Minh thủ liếc mắt, mang theo đám kia người thú, hướng về heo rừng bộ lạc đuổi theo. Còn thừa lại tộc nhân len lén liếc Minh thủ. Người sau cắn trái cây, nhìn lấy nhị nhã biến mất phương hướng, không người biết nàng đang suy nghĩ gì. Cái này, không tốt lắm ăn a. Heo rừng bộ lạc có phải hay không là hố chấm? Minh thủ để cho bộ phận người thú trước mang theo đồ vật trở về, nàng là cùng qua đi xem trò vui, nói không chừng còn có thể kéo một cái giá trị cừu hận đây. Nhĩ nhã đã cùng người của heo rừng bộ lạc đánh. Đại khảm đao sắc bén, nhĩ nhã coi như không biết đồ chơi này rốt cuộc dùng như thế nào, nhưng là đối phương đổ máu, nàng cũng biết nên dùng bên kia chém. Trong lúc nhất thời bị đại khảm đao hù dọa, heo rừng bộ lạc có chút kiêng kỵ. Bất quá heo rừng bộ lạc người đông thế mạnh, nghị cứu nhị du cũng không phải là dễ dàng như vậy. Minh thủ tìm một cái xem kịch vui vị trí. Theo tới tộc nhân nhìn lấy nhị nhã dùng đại khảm đao chém heo rừng bộ lạc, uy lực mặc dù có, nhưng là cùng mới thủ lĩnh sử dụng thời điểm so với, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Lần nữa vui mừng bọn họ không có đứng ra đi. Bọn họ chẳng qua là thông thường người thú, muốn còn sống mà thôi. Người thủ lĩnh này người nào làm, thật ra thì cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là có thể che chở an toàn của bọn họ. Cấp thanh kia kỳ quái vũ khí. Heo rừng thủ lĩnh gầm lên giận dữ. Mấy cái người thú đồng thời vây quanh nhĩ nhã. Nhĩ nhã hai tay nắm đao loạn vung. Có heo rừng thủ lĩnh chỉ huy, nhị nhã bị một cái hình thể có ba cái nàng lớn người thú đánh ngã. Đại khảm đao theo trong tay nàng rơi xuống, thuận theo bên cạnh tiểu sườn núi nghiêng, lan xuống. Nhị nhã mất đi vũ khí, nhất thời liền thành một cái đợi làm thịt dê con. Nhưng vào lúc này, bốn phía trong cỏ hoang, đột nhiên toát ra một đám chó sói, xanh biết thú đồng nhìn chăm chú biết dùng người rụt rè. Bầy sói chen nhau lên, heo rừng bộ lạc mặc dù không phải là rất sợ hai bầy sói, nhưng là chống không được chó sói nhiều. Thương tu cùng hồ cửu bị cứu ra. Hồ Cửu không biết ăn cái gì, khôi phục rất nhanh hình người, nhảy xuống sườn núi nghiêng, đem đại khảm đao nhặt lên. Mắt thấy heo rừng bộ lạc liền muốn thua, Minh thủ vứt bỏ hột, theo xem trò vui địa phương nhảy xuống. Thủ lĩnh danh chết kinh ngạc kêu một tiếng. Minh thủ quay đầu, tại chỗ chờ, đừng đi ra đưa đầu người, ta không cứu. Hồ Cửu trước nhất nhìn thấy Minh thủ, đáy mắt có chút phòng bị. Nhưng là đại khảm đao trong tay, cho nàng sức lực, nhanh chóng huy động dao phay, người thú cũng không dám dựa vào nàng quá gần. Minh thủ cũng không có áp quá gần, mà là đứng ở bên ngoài vòng chiến mặt, heo rừng thủ lĩnh bị người thú che chở, vừa vặn đứng ở bên cạnh Minh thủ. Alo, đầu kia heo heo, ta có thể để cho các ngươi thắng, điều kiện là các ngươi cho thủ lao như thế nào? Minh thủ cười híp mắt chào hỏi. Heo rừng thủ lĩnh căm tức, giao lạc ngươi lại nửa đường nguy hiếp. Heo heo là thứ quỷ gì? Chương 1059, thủ lĩnh ở trên cao, 8. Nói điểm đạo lý à, ta cùng nhị nhã cũng không phải là một phe. Bọn sói này liền càng không phải là ta một phe rồi, tại sao là ta nửa đường uy hiếp? Heo rừng thủ lĩnh. Minh thủ nụ cười chân thành, hơn nữa ta bây giờ không phải là tới giúp ngươi sao? Giống như ta vậy còn bảo đảm dịch vụ sau khi bán hàng người tốt cũng không nhiều. Heo rừng thủ lĩnh. Dịch vụ sau khi bán hàng. Người tốt. Cái này đều cái gì cùng cái gì, nghe không hiểu. Minh thủ tiếp tục lắc lư, bỏ qua thôn này, nhưng là không còn cái tiệm này, các ngươi có thể đánh không thắng bọn họ. Thật sự không mời ta hỗ trợ. Heo rừng thủ lĩnh. Heo rừng thủ lĩnh dòm phía bên mình liền phải thua, bị Minh thủ lúc thì du, cắn răng đáp ứng Minh thủ yêu cầu. Minh thủ nhuyễn miệng cười, chờ một chút, ta trước tìm một cái vũ khí. Sau đó heo rừng thủ lĩnh liền nhìn lấy nàng theo lam đến lóa mắt trong tay háo rũ ra một nhóm đao. Nụ cười ngọt ngào giống cái, nhân viên một thanh đem kỳ quái vũ khí phát cho bọn họ. Cầm đến đao heo rừng bộ lạc. Đối diện bầy sói cùng hồ cựu chờ. Chém đi. Minh thủ vây tay. Hồ cửu giận đến nôn ra máu, vật này không phải là hẳn là rất chân quý sao. Tại sao? Nàng có thể lấy ra như thế nhiều đi. Mặc dù không biết là vật gì, nhưng là heo rừng bộ lạc mới vừa rồi đồ chơi này chém vào tán loạn, uy lực hắn đã từng gặp qua. Chuyện của tôi VN. Lúc này cầm đến vũ khí, heo rừng bộ lạc người thú tinh thần tăng nhiều. Bắt bọn hắn lại cho ta. Heo rừng thủ lĩnh giơ đao, trung khí 10 phần nổi giận gầm lên một tiếng. Cảnh tượng có thể so với hắc sáp hội ác đấu hiện trường. Ký chủ, ta có một cái vấn đề. Hài hòa số hiệu không nhịn được lên tiếng, ngươi thả như vậy nhiều đao làm gì? Ồ, vốn là định dùng để luyện tập phi đao trang bức. Minh thủ ngồi xổm ở bên cạnh gặm ế ẩm chát chát trái cây, tiểu lý phi đao cái loại này hiểu không? Ngươi xác định không là chuẩn bị dùng để đổi tiền mua quà vặt. Những thứ kia đao nhìn lấy cũng không giống là đao thông thường. Dĩ nhiên ở trên tay người thú hoàn toàn không thể hiện được tới. Nói bậy gì lời nói thật. Nó liền biết. Đánh nhau đều dựa vào tự sát ký chủ, làm sao có thể sẽ xuất hiện luyện tập loại này không đáng tin cậy chuyện. Ẩm. Một cái lang tộc người thú đập ở trước mặt Minh Thủ. Cái kia người thú cùng Minh Thủ mắt lớn trừng mắt nhỏ. Minh Thủ ôm lấy trái cây, giống như cái con chuột khoét kho thóc yên lặng sau này chuyện. Lang tộc người thú. Lang tộc người thú bò dậy, năm ngón tay khúc khởi, chuẩn bị công kích Minh Thủ. Móng vuốt sắc bén hướng về Minh Thủ vung tới, Minh Thủ che chở lấy trong tay trái cây lui về phía sau, bên cạnh lại văng ra hai cái lang tộc người thú. Tả hữu giáp công. Minh Thủ tầm mắt nghiêng một cái, nhìn về Hồ Cửu. Hồ Cửu cùng Thương Tu tại một khối, nhất định là Thương Tu chỉ huy bầy sói công kích nàng. Chậc chậc, thật là đáng tiếc. Làm sao lại biết nói chuyện đây? Lang tộc người thú giáp, nàng đó là ánh mắt gì? Lang tộc người thú ất, ta cảm thấy có chút đáng sợ. Lang tộc người thú bính, bớt nói nhảm, giết nàng. Minh Thủ cắn trái cây, giành ra tay, đem xanh thảm ống tay áo vén lên, màu đao. Bị ánh đao chọc mù mắt lang tộc giáp đất bính. Bọn họ muốn về nhà. Hồ Cửu nhìn lấy Minh Thủ bên kia, ánh đao lấp lánh, xanh thảm áo khoác tung bay, lại có chút ít mỹ cảm. Nàng cầm trên tay cái này món vũ khí, cũng là nàng đã dùng qua, nhưng là... Tại sao luôn cảm thấy ở trên tay nàng sẽ lợi hại hơn nhiều? Rõ ràng nhìn qua đều không sai biệt lắm, không có chỗ gì đặc biệt. Hồ Cửu vừa quay đầu lại, thấy Thương Tu cũng nhìn lấy bên kia, nhất thời nổi nóng, A Tu. Thương Tu tỉnh hồn, đồ vật trên tay giao lạc quá đáng sợ. A Cửu, chúng ta rút lui trước đi. Nhĩ Du Hồ Cửu liếm xuống vẻ nổi nóng, có chút lo lắng nhìn lấy bị heo rừng người thú vây quanh Nhĩ Du. Chúng ta rút lui trước, tìm cơ hội lại cứu hắn. Thương Tu nói, nếu không chúng ta cũng phải ở lại chỗ này. Trên mặt Hồ Cửu thoáng qua một tia giãy giụa, cuối cùng gật đầu. Thương Tu đem Hồ Cửu ôm lên, đưa ngón tay bỏ vào trong miệng, thổi một tiếng huýt sáo. Bầy sói nhận được mệnh lệnh, lẫn nhau che giấu rút lui. Cùng Minh Thủ đánh nhau ba cái người thú cũng muốn rút lui, nhưng là mới vừa rồi có một con người thú đánh dụng Minh Thủ trái cây, Minh Thủ một cái níu lấy hắn, đưa hắn ngã xuống đất. Người thú gào một tiếng, biến trở về hình thú. Để cho ngươi lãng phí lương thực. Để cho ngươi lãng phí, để cho ngươi lãng phí sống đao hướng trên người người thú bắt chuyện, rút ra đến người thú gào khóc đê ơ. Mặt khác hai chỉ thấy bị đánh cuộn thành một đoàn tộc nhân, hai mắt nhìn nhau một cái, quả quyết lựa chọn buông tha. Minh Thủ đánh mệt mỏi, hướng trên đất ngồi xuống, đem thú nhỏ móc ra. Đi đem chấm đại khảm đao cầm về. Thú nhỏ trên mặt đất lộn một vòng, đủ mọi màu sắc lông dính vào một chút bụi đất. Thú nhỏ nhảy cỡn lên run lên, bụi đất tuôn rơi rơi xuống. Dựa vào cái gì? Chính ngươi cho nàng đấy. Dựa vào cái gì muốn ta đi cầm về? Ta nhỏ như vậy vóc, đao lớn như vậy, mang không nổi, không đi. Minh Thủ nhíu mày, cho ngươi 10 bản mãn hán toàn tịch. Thiếu nhiều không có áp lực chút nào, há mồm thì tùy báo số. Thú nhỏ nghiêng đầu. Tin ngươi mới có quỷ. Minh Thủ cầm mũi chân đâm nó, nhanh lên một chút đi, một hồi đã chạy xa ngươi còn phải đuổi theo. Thú nhỏ. Xúc cất ngươi chính là một cái cầm thú. Thú nhỏ chậm chậm từ từ, vòng thành một đoàn, ủng ngục lăn xa rồi. Heo rừng thủ lĩnh đứng ở đằng xa nhìn lấy Minh Thủ, cùng với đoàn kia lăn xa chạy xối nước. Đó là... Thứ gì? Thật kỳ quái, hắn chưa từng thấy. Minh Thủ từ dưới đất đứng lên, nghiêng đầu nhìn heo rừng thủ lĩnh, mặt mày khẽ cong, heo heo, lúc nào cho ta bỏ báo thủ. Heo heo. Heo heo đại gia ngươi. Ai là heo heo? Heo rừng thủ lĩnh con ngươi híp một cái, đáy lòng lên tính toán nhỏ nhặt. Trên tay hắn những thứ này, còn có bắt được những thứ này khổng tức bộ lạc người thú. Giao lạc ngươi đứng lại. Heo rừng thủ lĩnh trách mắng một tiếng, chuyện ngày hôm nay, cũng coi là ngươi rước lấy, nếu như không phải là ngươi đem cái kia hai cái người thú cho chúng ta, cũng sẽ không đưa tới chuyện như vậy, cho nên. Minh Thủ nhíu mày, cho nên cái gì? Ngươi muốn rực nợ, còn muốn lấy đi những thứ này đao. Đao. Nguyên lai vũ khí này kêu đao. Minh Thủ cho bọn hắn đao rất nhiều, heo rừng thủ lĩnh cảm giác mình lúc này chắc là chiếm thượng phong. Những thứ này coi như là ngươi cho bộ lạc chúng ta nhận lỗi. Heo rừng thủ lĩnh có lý chẳng sợ. Hắn thấy Minh Thủ không có lên tiếng, cho là nàng cũng kiêng kỵ những thứ này đao, vây tay, đi.

Minh Thủ tốn sức rút về tay của mình, không phải. Ôn Đoán bối rối, vậy ngươi? Làm sao biết? Minh Thủ mỉm cười, ta đi. Ta thật ra thì là tới cứu vớt ngươi. Minh Thủ cho Ôn Đoán kịch xuyên thấu qua, theo nàng là nhân vật nữ chính, bị ngụy nhân vật nữ chính nghịch tập, kết quả cuối cùng thê thảm kết cục, nói đến phi thường cặn kẽ động lòng người. Sau đó một trận mò mẫm linh tinh, nói mình là tới cứu vớt nàng, thay đổi cái này nội dung cốt truyện. Ôn Đoán nghe xong cả người đều mộng bức rồi. Ngươi nói, ta sau đó, sẽ có nàng đưa tay ra so so, nhiều bạn lữ như vậy. Cô gái này chủ chú ý điểm có phải hay không là có điểm không đúng? Điểm chú ý của nàng chẳng lẽ không phải là bị Hồ Cửu nghịch tập sao? Ôn Đoán che lấy ngực nhỏ run lẩy bẩy, ta điên rồi sao? Từ nhỏ đã tại dưới cờ đỏ lớn lên Ôn Đoán, hôm nay bị đánh vào quá lớn, nào đã không biết nên làm sao vận chuyển. Ta là thế nào tiếp nhận? Nàng tái nhợt nghiêm mặt hỏi Minh Thủ. Ta làm sao biết, ta cũng không phải là ngươi. Minh Thủ nhún vai, chốc lát lại cười hì hì hỏi nàng, có một cái thành ngữ ngươi có từng nghe chưa? Cái gì? Lâu ngày sinh tình. Thành ngữ này chính xác giải thích là, sống chung thời gian còn dài rồi, thì sẽ sinh ra cảm tình. Nhưng là Ôn Đoán cảm thấy, Minh Thủ không phải là cái ý này. Ôn Đoán đem đầu rung thành trống lắc, không không không không không. Ta không muốn làm cặn bã nữ. Minh Thủ nhìn nàng. Ôn Đoán hoảng sợ hướng nàng lắc đầu. Minh Thủ, chấm cũng không phải là ngươi hậu cung, ngươi dung cái gì đầu. Nấu cơm, tinh táo một chút. Minh Thủ kín đáo đưa cho nàng mấy cái tương tự khoai lang mật đồ vật. Chương 1062, thủ lĩnh ở trên cao, 11. Ôn Đoán trong dạ dày vẫn là rất không thoải mái, cho dù Minh Thủ hào phóng cho nàng phân một cái khoai lang mật, nàng cũng chỉ ăn hai cái, đem còn lại phân cho thú nhân khác. Ôn Đoán tỉnh táo lại, bắt đầu suy nghĩ. Ngươi nói ngươi là tới cứu vớt ta, tại sao? Ngươi biết nấu cơm A. Còn có hào quang giá trị A, có thể đổi quà vật A. Ôn Đoán cảm thấy cô gái trước mặt tử. Trả lời thời điểm, một đôi mắt lấp lánh, ngựa khí nhẹ nhàng mỉm cười, thật giống như nàng là để cho người khoái trá tồn tại. Cảm giác kia, nói như thế nào đây? Thật giống như đột nhiên bị người yêu cầu. Ở nơi này xa lạ, nguy cơ tứ phía thế giới, nàng trừ bất lực cùng tuyệt vọng, cảm thấy bị yêu cầu. Ôn Đoán loại này ngốc bạch ngọt nhân vật nữ chính, người khác cho điểm chỗ tốt liền cảm động, Minh Thủ muốn đem nàng lừa gạt. Không phải là, dỗ trở về, đây còn không phải là nửa phút chuyện. Sắc trời dần dần tối lại, còn lại người thú đều từng người chọn rời đi. Cuối cùng chỉ còn lại Minh Thủ cùng Ôn Đoán, cùng với nằm trên đất giả chết chó mực bộ lạc các thú nhân. Không giả chết chẳng lẽ lên bị đánh sao? Khổng tước bộ lạc người thú, lúc nào lợi hại như vậy? Cái này không phù hợp thế giới người thú mạnh yếu quy tắc a. Phạm quy. Đây là phạm quy. Minh Thủ đem đám này người thú toàn bộ treo ở khô từng mảnh rừng cây bên trong. Cái kia từng cái cùng treo cá khô tựa như. Giết. Giết cái gì giết? Giết ai trở về lộ ra tin tức, ai tới tìm nàng báo thủ, không tìm đến nàng báo thủ, nàng làm sao kéo giá trị cứu hận. Ôn Đoán nuốt nước miếng một cái, lảo đảo đuổi theo bước chân của Minh Thủ, ngươi muốn dẫn ta đi nơi nào? Trở về nấu cơm a, ngươi còn muốn đi nơi nào? Cho nên ngươi tìm đến ta, chính là vì nấu cơm sao? Cái đó Hồ Cửu. Đường Phương, ngươi an tâm nấu cơm, ta giúp ngươi giải quyết nàng. Cho nên nàng chính là tìm đến mình trở về nấu cơm chứ? Cái gì cứu mình, đều là gạt người. Minh Thủ mang một không người giống vậy trở về bộ lạc, phần lớn người thú đều tỏ vẻ thật tò mò. Ngươi là chủng tộc gì? Thật kỳ quái, tại sao ngươi trắng như vậy? Là bị bệnh rồi sao? Ngươi là từ phương xa tới sao? Ôn Đoán ứng phó coi như muốn gì được nấy, khổng tước bộ lạc người thú đều tính hỏi đến ôn hòa, trước nàng bị những thú nhân kia, một lời không hợp liền treo ngược lên tra hỏi. Nàng có thể sống đến bây giờ, đều cảm thấy là kỳ tích. Sắp xếp chỗ cho nàng ở. Minh Thủ phân phó danh chết. Vâng, thủ lĩnh. Danh chết vung ra cái kia chút hiếu kỳ tộc nhân, mang theo Ôn Đoán đi chỗ ở. Trong sơn cốc hoàn cảnh rất tốt, hơn nữa hạn hán tình huống cũng không nghiêm trọng như vậy, Ôn Đoán thậm chí nhìn thấy trong núi có dòng chảy. Đi tới cái thế giới này lâu như vậy, Ôn Đoán lần đầu tiên cảm giác được như thế ung dung, không cần lo lắng đề phòng. Heo rừng bộ lạc. Heo rừng công chúa đem Nhị Du mang về nàng chỗ ở, Nhị Du khôi phục hình người, nhưng vẫn là nằm trên đất không thể động đậy. Hắn tức giận nhìn lên trước mặt thư hùng. Ác tâm nhanh ói, ngươi đừng tới đây. Heo rừng công chúa lau một cái nước miếng, cười hắc hắc, Nhị Du, ta thích ngươi thật lâu, ngươi sau này sẽ là bạn lữ của ta, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đối với ngươi tốt. Nói lấy, heo rừng công chúa hướng về Nhị Du nhào qua. Cũng ngay, heo rừng công chúa cái kia trọng lượng, ép ở trên người Nhị Du, hắn căn bản không thể động đậy. Mang theo một cổ mùi là lạ giọng đập vào mặt, Nhị Du kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Vung ta ra. ta là thủ lĩnh của Khổng Tước bộ lạc. Nhị Du, Khổng Tước bộ lạc thủ lĩnh nói dùng ngươi đổi rất nhiều thức ăn đây. Heo rừng công chúa toát miệng, lộ ra một hớp răng vàng khẻ, ngươi sau này sẽ là bạn lữ của ta rồi. Nhị Du đáy mắt dần dần hiện lên kinh hoàng. Hắn yêu thích là hồ cửu như vậy. Không muốn. Bên ngoài tuần tra người thú hướng một cái hướng khác nhìn lại, trên mặt lộ ra vẻ mặt kỳ quái, vậy kêu là âm thanh thật là làm cho người. Ôn Oán liền như vậy tại Khổng Tước bộ lạc ở, nhiệm vụ hàng ngày chính là cho Minh Thủ làm ăn. Theo heo rừng bộ lạc mang về không ít có thể ăn đồ vật, thịt Minh Thủ đều không muốn, vậy cũng là người thu thịt, ăn không được. Ôn Oán có vài thứ cũng chưa từng thấy qua, làm gì, nàng còn phải tìm tòi một chút. Trong sơn cốc mọc ra không ít thực vật, Ôn Oán ở trong sơn cốc đi một vòng, lấy một chút có thể làm gia vị đồ vật trở lại. Ôn Oán, ngươi cầm cái gì? Danh Chết tò mò nhìn trong tay Ôn Oán hồng đồng đồng, quả đấm lớn nhỏ, tựa như đèn lồng đồ vật. Hồ tiêu. Ôn Oán nói, có thể ăn. Đây là nàng trước liền phát hiện, cái thế giới này thực vật mặc dù có chút không giống, nhưng có chút mùi vị, lại cùng nàng cái thế giới kia không sai biệt lắm. Cái này, có thể ăn. Danh Chết cau mày, hắn lớn như vậy, không nghe nói loại vật này có thể ăn. Ôn Oán cười cười, ừ, chờ ta làm được ngươi liền biết rồi. Danh Chết cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Hắn lắc đầu một cái, đi tìm Minh Thủ báo cáo trong bộ lạc tình huống. Bởi vì Nhi Nhã trước nói với không ít tộc nhân rời đi, bọn họ trong bộ lạc, hiện tại tộc nhân khan hiếm. Danh Chết mấy ngày ngắn ngủi, đã có thể bắt đầu suy nghĩ bộ lạc chuyện quan trọng, cái này cần thua thiệt Minh Thủ cái gì cũng để cho hắn nhìn lấy làm. Thủ lĩnh, ta lo lắng báo Hoa Mai bộ lạc biết rồi, sẽ đối với bộ lạc phát động công kích. Minh Thủ ngậm một cọng cỏ, nằm ở trên sân cỏ, ồ. Báo Hoa Mai bộ lạc một mực thiên địch của bọn hắn. Hơn nữa cái sơn cốc này, báo Hoa Mai bộ lạc luôn muốn cướp. Hoặc có lẽ là, không ít bộ lạc đều mơ ước cái sơn cốc này. Thú thế mùa mưa ít vô cùng, thường xuyên nằm ở hạn hán trong, có thể cái sơn cốc này phi thường thần kỳ, một mực có dòng chảy. Lúc trước Nhĩ Du đều là dựa vào cái khác bộ lạc. Danh Chết thận trọng hỏi, thủ lĩnh, nếu như là báo Hoa Mai bộ lạc thật sự tới công đánh chúng ta, nên làm cái gì? Bọn họ hiện tại cũng không có gì có thể dựa vào bộ lạc. Minh Thủ như có điều suy nghĩ suy nghĩ. Danh Chết chờ lấy nhà mình thủ lĩnh phương án. Hồi lâu, Minh Thủ sâu kín hỏi, báo Hoa Mai ăn ngon không? Ngài suy nghĩ nửa ngày, liền suy nghĩ cái này. Cho tới bây giờ chỉ có báo Hoa Mai ăn phần của bọn hắn, nào có bọn họ ăn báo Hoa Mai phần. Không thể ăn. Danh Chết kìm nén một hơi, yếu ớt nói. Chưa ăn qua. Bọn họ nếu tới rồi, sẽ mở cửa nghênh đón chứ sao? Minh Thủ đột nhiên nói, để cho các ngươi nếm thử một chút vị. Danh Chết. Không phải là, thủ lĩnh, ta mới vừa nói là báo Hoa Mai bộ lạc, ngài nghe rõ ràng không? Minh Thủ vây tay, không có chuyện chớ quấy rầy ta. Danh Chết hơi dương ra môi, trong đầu nghĩ đến Minh Thủ trước treo đánh heo rừng bộ lạc, lại thoáng an tâm mấy phần. Hắn rời đi sau không có đại hội nha, Ôn Đoán liền dùng lá cây bưng lấy hiện lên mùi hương đồ vật chạy tới. Cái đó. Ngươi nếm thử một chút. Ôn Đoán có chút thấp thỏm, dù sao không phải là hiện đại, nàng thử một chút, còn có thể, chính là không biết người này thích không. Ôn Đoán là trực tiếp nướng, nguyên liệu nấu ăn chọn liền là trước kia tương tự khoai lang mật đồ vật, hỏa hầu cầm không tệ. Nướng thành nhàn nhạt màu vàng kim, phía trên giải bột tiêu cay, trong không khí đều bay một cổ mùi thơm. Ôn Đoán gãi đầu, cái đó. Ta không tìm được có thể thay thế muối đồ vật, khả năng không có mùi vị gì. Người thú đều trực tiếp ăn sống, nơi nào yêu cầu muối loại vật này. Chương 1063, thủ lĩnh ở trên cao, 12. Than phiền không có muối Ôn Đoán, tại chỗ liền tiếp thu được đến từ đại lao thủ chuyển phát nhanh, phòng bếp toàn bộ. Ôn Đoán. Nàng thật ra thì là đang nằm mơ, gần nhất kinh lịch. Thật ra thì đều nằm ngộng. Người chuyện này. Đồ vật, để chỗ nào mà à? Làm sao có thể đột nhiên biến ra? Theo trong không khí lôi ra ngoài, ngươi thử xem, nói không chừng ngươi cũng có thể lôi ra đồ vật tới nhà. Minh Thù một trận nói bừa, hù dọa đến Ôn Đoán sửng sốt một chút. Huyền ảo. Thế giới này huyền ảo. Nàng nhất định là đang, ở nằm mơ. Nếu không phát triển làm sao càng ngày sẽ càng không đúng. Minh Thù đáy lòng vẫn có đếm, giá trị hào quang không nhiều. Không thể một mực ăn hệ thống cửa hàng quà vặt, có thể tự lực cánh sinh thời điểm, vẫn là tự lực cánh sinh đi. Ký chủ tự lực cánh sinh là chỉ bắt đi nhân vật nữ chính. Chấm cái này là bảo vệ nàng. Tại sao là bắt đi nhân vật nữ chính? Ngươi chính là muốn như vậy, đừng cho là ta không biết, ngươi dự định sau đó đều làm như vậy. Hừ, loại sự tình này ngươi làm sao có thể nói lung tung vậy? Có Minh Thủ cung cấp phòng bếp toàn bộ, Ôn Đoán làm lên đồ vật tới liền muốn gì được nấy rất nhiều trình độ trình tăng vụt lên. Lấy được Minh Thủ 5 sao khen ngợi. không có thắp sáng tài nấu nướng nhân vật nữ chính đều không phải là nữ chủ tốt. Vì vậy Khổng Tước bộ lạc an tâm qua khí thế ngất trời thời gian. Bị ôn ngoãn kỹ thuật nấu nướng chinh phục không chỉ Minh Thủ, còn có Khổng Tước bộ lạc người thú, bọn họ cho tới bây giờ chưa ăn qua như vậy thức ăn. Rõ ràng nguyên tài liệu hay là đám bọn hắn ăn những thứ kia, có thể mùi vị thiên xoa và biệt, ăn ngon phải nghĩ đem đầu lưỡi nuốt trọn. Thủ lĩnh, không xong rồi, chó mực bộ lạc mang theo người thú hướng chúng ta tới bên này. Một cái người thú theo bên ngoài sơn cốc chạy vào, mặt đầy kinh hoàng. Coi như chuỗi thực vật tầng dưới chót sinh vật, gặp những thứ này hung mãnh người thú, bọn họ bản năng sợ hãi. Minh Thủ bị cắt đứt ăn đồ ăn, tâm tình có chút không tươi đẹp, nhưng vẫn là nâng lên mỉm cười, ai? Người thú hoa cúc hoa mạc dành căng thẳng, đen, chó mực bộ lạc. Minh Thủ mê mang mặt. Ôn Loan thấy vậy, nhắc nhở Minh Thủ, lần trước ngươi lúc cứu ta, gặp những thú nhân kia. Những thứ kia chó a. Minh Thủ bừng tỉnh, tuyệt đối không phải là mắng chửi người, trước nàng còn nói qua heo rừng bộ lạc thủ lĩnh heo heo. Giá trị cừu hận tới rồi. Đến nên đón a. Chó mực bộ lạc khí thế hung hùng, Minh Thủ bưng lấy Ôn Loan làm ăn vặt, tại đối phương sắp đến cửa vào sân cốc, mới chậm rãi xuất hiện. Cửa vào sơn cốc rất hẹp, dễ thủ khó công, cửa vào có người thú làm cơ quan. Minh Thủ đứng. Đứng ở hơi hơi cao hơn một chút địa phương, nhìn phía dưới một đám người thú. Ta chờ các ngươi thật lâu, các ngươi là lạc đường. Chó mực bộ lạc còn chưa lên tiếng, Minh Thủ trước lên tiếng. Khổng Tước bộ lạc người thú. Chó mực bộ lạc người thú. Nhị Du đây. Chó mực bộ lạc trong thú nhân, hình thể uy vũ người thú đứng ra, nghiêm nghị trách mắng, gọi hắn ra đây. Con này người thú so với còn lại người thú đều khổng lồ, rõ ràng cho thấy chó mực bộ lạc bên trong đại cao cá. Tìm Nhĩ Du ngươi đi lộn chỗ, ngươi phải đi heo rừng bộ lạc. Minh Thủ ăn ăn vặt, ngữ khí hơi thất vọng, các ngươi không phải là tới tìm ta sao? Khổng Tước bộ lạc người thú. Thủ lĩnh ngươi thất vọng cái quỷ gì? Chó mực bộ lạc thú nhân ở cái đó bên thai đại cao cá thì thầm đôi câu, đại cao cá ánh mắt nhìn Minh Thủ nhất thời hung hăng, giống như bị chọc giận chó dữ, muốn đem trước mặt con mồi xé nát. Chính là cái này giống cái. Đánh hắn bộ lạc nhiều như vậy người thú. Minh Thủ ôm lấy khoe miệng, ánh mắt này không tệ nha, bảo trì lại. Đại cao cá. Thú nhân khác nhìn thấy hắn như vậy, đã sớm sợ đến run run. Đại cao cá quét qua phía sau Minh Thủ người thú, nhìn thấy những thứ kia run lẩy bẩy, mắt lộ ra hoảng sợ người thú, cái này mới đúng. Cái này giống cái, hẳn là em gái của Nhị Du, Giao Lạc. Đại cao cá nghĩ đến mục đích của mình, sắc mặt hắn trầm một cái, Giao Lạc. Đem cái đó kêu Ôn Loan giống cái dao ra. Ôn Loan A cấp chấm nữ đầu bếp, không có cửa. Thật xin lỗi nha, đó là của ta, không thể cho ngươi thì sao? Ngữ khí có thể một chút xin lỗi cũng không có. Thậm chí mang theo mấy phần khoe khoang khiêu khích, ta chính là không cho ngươi, ngươi có thể làm gì ta? Đại cao cá trong lòng giận dữ, nhưng rất nhanh đè xuống, cái đó giống cái vốn chính là chúng ta bắt, ngươi trả cho chúng ta không tính toán với ngươi. Xin ngươi cùng ta so đo, ngàn vạn lần không nên khách khí. Ta không ngại. Minh Thủ chân thành mặt. Đại cao cá. Cái này giống cái có phải bị bệnh hay không? Giao Lạc, ngươi nghĩ đến đám các ngươi Khổng Tước bộ lạc là bộ lạc chúng ta đối thủ sao? Đại cao cá mang thú không ít người, hắn cũng không uổng. Ta ngày hôm nay tới, chỉ là muốn mang đi cái đó giống cái, không muốn cùng các ngươi là địch. Các ngươi có phải là ngốc hay không à? Ta Khổng Tước bộ lạc thú nhân nhiều đẹp mắt, ngươi không động tâm sao? Ngươi không muốn chiếm cứ cái sơn cốc này sao? Cơ hội tốt như vậy. Ngàn vạn lần không nên bỏ qua cho A. Minh Thủ mở ra tẩy não hình thức. Đại cao cá. Điên rồi. Nào có mời thú nhân khác đối với chính mình bộ lạc động thủ. Khổng Tước bộ lạc người thú rồi rít lui về phía sau. Thủ lĩnh quả nhiên hay là không đánh tính bỏ qua cho bọn họ. Danh chết mặc dù cũng có chút phát run, nhưng vẫn là đứng ở bên cạnh Minh Thủ không núp đích. Nàng hẳn là. Không sẽ làm như vậy. Đại cao cá hiện tại có chút cưới hổ khó xuống. Người ta đều nói như vậy. Nếu là hắn không đánh, há chẳng phải là cho bộ lạc mất thể diện. Nhưng hắn hôm nay tới, thật chỉ là muốn trở về cái đó kêu Ôn Loan giống cái. Thủ lĩnh đặc biệt giao phó, không muốn gây thêm rắc rối, coi như trước bọn họ bị đánh chuyện, cũng muốn đem Ôn Loan muốn sau khi trở về đang trả thù. Minh Thủ vẫn còn tiếp tục lắc lư, nếu là ta, liền trực tiếp đánh, ngươi xem một chút, bộ lạc chúng ta hiện tại liền một chút như vậy người thú bạ lạ bạ lạ. Khổng Tước bộ lạc người thú run lẩy bẩy. Thủ lĩnh có phải hay không là muốn bắt bọn họ đổi đồ vật? Trong đầu đại cao cá có chút loạn, hồi lâu hắn đột nhiên giơ tay lên, trung khí mười phần nổi giận gầm lên một tiếng, đánh cho ta. Minh Thủ mím môi mỉm cười, theo chỗ cao nhảy xuống, trực tiếp ngăn ở lối vào. Sớm như vậy không là tốt rồi rồi, nói với các ngươi lâu như vậy, cũng rất mệt mỏi. Đến đây đi, sớm một chút đánh xong, về sớm một chút ăn cơm. Đại cao cá quét về phía trên vách núi người thú, Giao Lạc ngươi không gọi bọn hắn xuống. Minh Thù mỉm cười, đánh các ngươi, ta một người đã đủ. A đại cao cá tựa hồ bị khí cười, nhị du đều không có lớn như vậy giọng, ngươi một cái giống cái, càng như thế nói lớn không ngượng. Cho nên bây giờ nhị du không phải là thủ lĩnh A. Minh Thù buông tay. Cái gì? Ngươi không biết à? Minh Thù kinh ngạc, hiện tại khổng tức bộ lạc thủ lĩnh là ta nha. Đại cao cá. Bộ lạc trong lúc đó mặc dù cách nhau không xa, nhưng phần lớn bộ lạc đều là thợ săn cùng con mồi quan hệ, ai không có việc gì sẽ đi vọt người sai vật chịu chết. Minh Thù xoán bị chuyện, phát sinh nhanh chóng, heo rừng bộ lạc bên kia không nói, trong thời gian ngắn cơ hồ không có bộ lạc biết chuyện này. Các ngươi rốt cuộc có gọi hay không? Chấp tư thế đứng chụp đều bày hồi lâu, không sĩ diện A. Chương 1064, thủ lĩnh ở trên cao, 13. Nỡ ra làm gì, lên A. Đại cao cá đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Chó mực bộ lạc người thú giật mình một cái, đồng thời đánh về phía Minh Thủ. Đứng ở phía trên khổng tước bộ lạc người thú yếu ớt hỏi, danh chiết. Chúng ta có muốn hay không đi xuống giúp thủ lĩnh? Danh chiết, thủ lĩnh để cho chúng ta đừng đi đưa đầu người. Người thú nghi ngờ, đưa đầu người là cái gì? Danh chiết tiến lặng, không biết. Mặc dù không hiểu đưa đầu người là cái gì, nhưng là ý kia không khó hiểu, là không để cho bọn họ đi xuống. Cho nên khổng tức bộ lạc người thú rất nghe lời, an tĩnh đợi ở phía trên. Minh Thủ không có móc đao, nàng tùy tiện ở bên cạnh gãy một nhánh cây, quét quét đánh đang công kích nàng trên người người thú. Người thú gào khóc dậm chân kêu thảm thiết, có trực tiếp bị đánh trở về hình thú. Đại cao cá có chút khiếp sợ, chân không nhịn được lui về phía sau. Giống cái chân quý, bị các bộ lạc cực kỳ bảo vệ, săn đuổi cùng đánh nhau loại sự tình này, căn bản không tới phiên giống cái. Nhưng là bây giờ, cái này giống cái lại lấy một địch 10. Còn ổn chiếm thượng phong. Cùng tiến lên. Đại cao cá không tin tà. Nhánh cây huy động, trong không khí lưu lại một đạo đạo tàn ảnh, Minh Thủ mỗi một cái đều có thể bắn trúng người thú yêu đất chỗ. Nếu như nàng muốn giết bọn họ, một đòn toi mạng. Đại cao cá dường như nhìn ra, sau lưng chợt leo lên tầng tầng mồ hôi lạnh. Đến ngươi rồi. Cuối cùng một cái thú người gục xuống, Minh Thủ nhánh cây chậm rãi chỉ hướng đại cao cá. Đại cao cá. Không đúng không đúng. Giống cái làm sao có thể sẽ lợi hại như vậy? Nhất định có không đúng chỗ. Đại cao cá cố gắng nghĩ lại mới vừa rồi chi tiết, có thể không tìm được bất kỳ có thể lý do thuyết phục chính hắn. Cái này giống cái, chính là lợi hại như vậy. Đại cao cá đột nhiên hóa thành hình thú, không chút cốt khí, xoay người chạy. Minh Thủ. Chấm bày đẹp trai như vậy tư thế, ngươi chạy là cái ý gì? Minh Thủ móc ra thú nhỏ, hướng về đại cao cá bên kia đập tới. Gào khóc đại cao cá bị đánh trúng. Phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Thú nhỏ nhanh như chớp lăn đến bên cạnh, cùng tầm mắt của đại cao cá chống lại, thú nhỏ cả người lông nổ tung, tức giận giống như con nhím, đủ mọi màu sắc càng là chói lóa mắt. Nhìn cái gì vậy? Đại cao cá vô hình gào một tiếng, toàn bộ chó đều cuộn thành một đoàn, cục đuôi nghẹn ngào. Thú nhỏ cao ngạo rên một tiếng. Minh Thủ lôi kéo đại cao cá đi trở về, ngửa đầu xem phía trên khiếp sợ tộc nhân, còn nhìn, xuống buộc lại a. Các tộc nhân liên tục không ngừng từ phía trên đi xuống. Ba chân bốn cẳng đem còn dư lại người thú trói trở về. Thủ lĩnh thật là lợi hại. Trước ta không nên hoài nghi thủ lĩnh. Thủ lĩnh có thể làm thủ lĩnh, vậy khẳng định lợi hại. Sau đó chúng ta có phải hay không là không cần lại bị khi dễ rồi hả? Các tộc nhân đối mặt mấy lần, từng người quyết định phải cố gắng đi theo mới thủ lĩnh. Người thú đều bị trói thành một đoàn, nhốt vào trước đây trong phòng giam. Cho dù là khổng tức bộ lạc đều có phòng giam, đủ để có thể thấy cái thế giới này hung tàn. Đại cao cá đãi ngộ tương đối được, bị đơn độc trói, liền ném ở sơn cốc trên đất trống. Thú nhỏ đi theo Minh Thủ bên chân đi loanh quanh, đại cao cá liền chi một tiếng cũng không dám. Ôn Oán đứng ở đằng xa nhìn, không dám áp quá gần, những thứ này người thú. Đều không phải là tốt người thú. Minh Thủ đưa đến trồng cỏ, cho chuyện một chút chứ sao. Đại cao cá, gào gào gào. Minh Thủ, nói tiếng người. Đại cao cá. Minh Thủ, ai cho ngươi tới bắt Ôn Oán? Đại cao cá tầm mắt liếc đến nằm úp sấp ở trên chân Minh Thủ thú nhỏ, nuốt nước miếng một cái, ta. Thủ lĩnh chúng ta. Tóm nàng làm gì? Để cho nàng đi làm cho các ngươi cơm. Nấu cơm là cái gì? Thú nhỏ đá quý màu đen con ngươi quét tới, cao lớn cái cả người cứng đờ, thủ lĩnh vừa ý nàng, phân phó chúng ta đưa nàng mang về. Cương đại nam tính, cũng có thể nắm giữ cấp giống cái, lại còn có thể nắm giữ nhiều một cái giống cái, bất quá loại này hành động phí của trời. Tại thú thế là chúng người thú nguyền rủa đối tượng. Dĩ nhiên trừ nguyền rủa, bọn họ cái gì cũng không làm được. Dù sao điều kiện tiên quyết là cường đại nam tính. Liên như vậy, cao lớn cái không điểm đứt đầu, hắn nói đều là thật. Ngươi biết bọn hắn thủ lĩnh. Minh Thủ hỏi cách đó không xa Ôn Đoán. Ôn Đoán hai tay giao ác để ở trước ngực, nàng lắc đầu, không, nhận biết. Ta trước cũng chưa từng thấy bọn họ. Minh Thủ sờ sờ thú nhỏ móng vuốt nhỏ cọ sát ngón tay của Minh Thủ. Cao lớn cái biết đến nhiều như vậy. Không có nói láo. Có thể là trước kia Ôn Đoán đều không có bị chó mực bộ lạc thủ lĩnh nắm, chó mực bộ lạc thủ lĩnh, làm sao sẽ muốn Ôn Đoán. Minh Thủ đem đại cao cá lăn qua lộn lại đánh một trận, sau đó đưa hắn ném ra khỏi sơn cốc. Trở về nói cho ngươi biết nhà thủ lĩnh, Ôn Đoán là ta cái lồng, không sợ chết cứ tới, ta sẽ thật tốt chiêu đãi các ngươi. Ta còn là rất chờ mong. Cao lớn cái. Hắn không một chút nào mong đợi. Thủ lĩnh, những thứ này người thú giải quyết như thế nào? Còn lại tộc nhân đều không dám lên trước xin phép, chỉ có thể danh chết trên. Minh Thủ chỉ đem đại cao cá ném ra, còn lại người thú cũng đều giam giữ. Các ngươi không ăn à? Danh chết chật vật trả lời, thủ lĩnh, chúng ta khổng tước bộ lạc, ăn chay. Mặc dù thỉnh thoảng cũng sẽ ăn thịt, nhưng thật rất ít. Cuối cùng nguyên nhân, đại khái là bởi vì bọn họ không lấy được thịt. Không ăn thì lấy đi cùng cái khác bộ lạc đổi đi. Minh Thủ nói lấy con ngươi đột nhiên sáng lên. Dường như tìm tới một cái ăn. Làm giàu thông thiên đại đạo. Từ khi cao lớn cái sau khi trở về, chó mực bộ lạc cũng không phái người thú đến tìm vùng. Ngược lại là khổng tức bộ lạc bên trong đổi thủ lĩnh, giống cái người thú đương ra tin tức, bắt đầu ở bộ lạc gian lưu truyền. Hơn nữa còn mịt mờ nói tới, cái này giống cái người thú vô cùng có khả năng bị vu linh khống chế. Tin tức này truyền tới, trước nhất hành động chính là báo hoa mai bộ lạc. Báo hoa mai bộ lạc đối với khổng tức bộ lạc có thể nói là phi thường cố chấp. Minh Thủ nghe nói báo hoa mai bộ lạc có rất nhiều ăn, phụ cận bộ lạc, trừ heo rừng bộ lạc, là thuộc thực lực bọn hắn mạnh nhất. Cho nên, Minh Thủ liền bị bắt. Không bị bắt, chính nàng đi tới đến thật lãng phí quả vặt. Chủ yếu nhất là khổng tức bộ lạc các thú nhân nói, báo hoa mai bộ lạc người thú nhiều vô cùng, dĩ nhiên muốn tới kéo một cái cửu hận, không thể bỏ qua bọn họ. Báo hoa mai bộ lạc xây dựng đến lớn vô cùng, đã xuất hiện đơn sơ kiến trúc. Thủ lĩnh, nàng thật sự bị vu linh khống chế sao? Có người thú lo lắng nhìn lấy Minh Thủ. Đúng vậy, có sợ hay không? Tiếp lời là Minh Thủ, ta sẽ cho các ngươi mang đến tai nạn nhà. Báo hoa mai bộ lạc thủ lĩnh trừng Minh Thủ một cái, đem nàng cực kỳ trông coi. Hừ, chó mực đám người kia, nói lợi hại gì, còn chưa phải là bị ta bắt được. Coi như nàng bị vu linh khống chế thì thế nào, bị ta bắt lấy, còn có thể chạy đi. Coi như cái gì đó vu linh tới rồi, ta cũng không sợ. Người thú đều sợ vu linh. Nói vu linh sẽ cho bộ lạc mang đến tai nạn. Nhưng là, ai lại thực sự gặp qua vu linh? Bọn họ chẳng qua chỉ là đem hết thể chuyện không cách nào giải thích, đều đẩy tới trên người vu linh. Báo hoa mai thủ lĩnh đấy lòng rõ ràng một điểm này, hắn mới dám lớn mật như thế nói lời như vậy. Báo hoa mai thủ lĩnh hiển nhiên rất có uy tín, hắn vừa nói như thế, còn lại người thú rối rít phụ họa thổi phồng. Cầu Minh Châu đậu hủ vị phiếu phiếu. Món ăn này bao nhiêu người sẽ nhìn lầm ha ha ha. Hôm nay vẫn là gấp đôi nha. Gấp đôi. Gấp đôi. Gấp đôi. Còn có mời tiếp tục đầu đầu đầu. Thương các ngươi so với tâm tâm ba. Chương 1065, thủ lĩnh ở trên cao, 14. Minh Thủ bị giam vào một cái dùng bùi gai vây đơn sơ phòng giam. Báo hoa mai người thú còn thật nhiều. Minh Thủ dự định ăn no điểm lại đi đánh nhau. Có thể là Minh Thủ quá mức phối hợp, cũng không có người cho nàng dùng thú linh thảo. Minh Thủ tìm một chỗ ngồi xuống, cách vách có giống nhau đuổi gai phòng giam, Minh Thủ tùy ý quét qua, bên trong có tốt hơn một chút người thú, phòng trừng đều là bị bắt trở lại làm thức ăn, người người mặt lộ tuyệt vọng. So với chó mực bộ lạc, báo hoa mai bộ lạc hung tàn hơn, thực lực cũng cường đại hơn. Đem hắn ném vào. Minh Thủ bên trái phòng giam bị người mở ra, đứng ở bên ngoài người thú, đem một cái bẩn thỉu người đẩy vào. Người kia lảo đảo một cái, ngã xuống đất. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, con người đen nhánh giống như mực đậm. Vẫn nhìn chằm chằm vào ánh mắt hắn nhìn, phảng phất sẽ theo hắn rơi vào hắc ám. Hắn không buồn không vui, lặng lặng nhìn chằm chằm đẩy người của hắn. Trong nơi này bắt, nhìn đến ta cả người không thoải mái. Bên ngoài người thú than phiền. Liền phía sau trên núi A, cũng không biết chủng tộc gì, thủ lĩnh nói buổi tối thẩm vấn. Buổi tối? Tối hôm nay thủ lĩnh sợ là không có thời gian, mới vừa đem cái này khổng tức bộ lạc giống cái bắt trở lại, vẫn không thể thật tốt hưởng thụ một chút. Mấy cái kia người thú nhìn về phía Minh Thủ phòng giam, lời nói vô cùng lộ liễu. Minh Thủ toát miệng, hướng bọn họ ngon ngọt cười, tối hôm nay, các ngươi quả thật không có thời gian. Mấy cái kia người thú đột nhiên cấm khẩu. So với bọn họ mới vừa rồi bắt cái này, ung dung thản nhiên đưa mắt nhìn, cái này giống cái. Cho bọn họ cảm giác càng khiến người ta tê cả da đầu. Đi một chút đi. Các thú nhân đóng kín cửa, nhanh chân rời đi, bóng lưng có chút chạy trối chết.

lo lắng tại chỗ chờ lấy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bên kia xa xa xa âm thanh biến mất rồi. Ôn Đoán thanh âm gì đều không nghe được. Bốn phía vô cùng yên tĩnh rồi. Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Nghĩ như thế, Ôn Đoán liền không lo nổi kiên kỵ, trực tiếp hướng phương hướng ly khai của Minh Thủ đi qua. Thú nhỏ liếc một cái, nhanh như chớp theo sau. Chạy đến sơn cốc trên đất trống, Ôn Đoán xa xa nhìn thấy có một con rất kỳ quái dã thú bị Minh Thủ đè. Ôn Đoán chưa từng thấy như vậy động vật. Thân hình cùng nhân loại tương tự, nhưng là nó đầu rất nhỏ, trên người dường như còn dài vải giáp, có chút giống như một cái hình người con tê tê. Minh Thủ đã đồng phục nó, Ôn Đoán chạy tới, chuyện này, đây là cái gì? Không biết. Minh Thủ ngồi xổm người xuống, thật giống như không thể biến hình. Không biết có thể hay không ăn. Ôn Đoán một hơi nghẹt thở. Lai lịch không rõ, ngươi đừng cả ngày liền muốn ăn. Minh Thủ cũng liền thuận miệng nói, đồ chơi này nhìn lấy liền có chút đáng sợ, hơn nữa còn là một hình người con tê tê. Minh Thủ để cho Ôn Đoán đi gọi người. Hình người con tê tê bị mọi người buộc lại, Ôn Đoán thăng lửa, bốn phía từ từ sáng lên. Con tê tê trước ngất đi, tỉnh lại nhìn thấy thiêu đốt hỏa diễm, kịch liệt dãy rủa. Gần đây phạm án chính là ngươi. Con tê tê nhìn về phía hỏa diễm đối diện giống cái, bao trùm có vảy giáp trên mặt không nhìn ra tâm tình thay đổi, nhưng là cặp mắt kia, tùy tiện liền bán đứng hắn lúc này hoảng sợ. Ngươi giết nhiều người thú như thế, mọi tim làm gì? Con tê tê chẳng qua là hoảng sợ nhìn lấy, một chút âm thanh đều không có phát ra ngoài. Thủ lĩnh, nó thật giống như không biết lên tiếng. Không biết lên tiếng. Minh Thủ sờ lên cằm, chỉ huy danh chết cầm trên lửa đi thử một chút. Hỏa diễm đến gần, con tê tê dãy rủa đến lợi hại, coi như há miệng, vẫn không có âm thanh. Quả nhiên không biết lên tiếng. Người thú cũng sẽ không viết chữ, cho nên muốn theo hắn nơi này hỏi ra cái gì tới, khẳng định là không được. Hắn tại sao không thể hóa hình? Minh Thủ hỏi danh chết. Danh chết lắc đầu. Còn lại người thú hiển nhiên cũng không biết. Ngược lại là phía sau đã có tuổi người thú nhấc tay, ta cảm thấy hắn có chút giống như bị vứt bỏ những thứ kia dị dạng người thú. Ừ. Cái gì dị dạng người thú? Hiển nhiên thế hệ thanh niên người thú đều không rõ ràng. Chỉ có những thứ kia đã có tuổi người thú, thần sắc bắt đầu hơi hơi phát sinh thay đổi. Cái kia người thú đứng ra, bởi vì có chút người thú sinh ra được chính là dị dạng, vì bộ lạc tỷ lệ sống sót cùng sau này đời sau, như vậy dị dạng, đều sẽ bị vứt bỏ. Cái này, rất giống là dị dạng người thú. Gió đêm từ đằng xa đi ra, hỏa diễm chập chờn. Bị trói cái con kia con tê tê, đáy mắt lộ ra uy nghiêm hận ý, lúc này nhìn qua phá lệ dữ tợn. Chương 1067, thủ lĩnh ở trên cao, 16. Vì sao lại xuất hiện dị dạng người thú? Nguyên nhân cũng rất đơn giản, chủ yếu nguyên nhân là vượt chủng tộc. Nam tính phụ trách để cho giống cái thụ thai, cha là ai, sinh ra người thú liền là chủng tộc gì. Nhưng là, có lúc sẽ xuất hiện một chút ngoài ý muốn, tỉ như người thú giống mẹ. Như vậy người thú đều là dị dạng. Mặc dù không biết nguyên lý, nhưng là toàn bộ thế giới người thú đều là như thế. Chỉ cần sinh ra người thú là mẫu thân bộ tộc kia, nhất định là dị dạng. Dị dạng người thú không phải là chuyện vẻ vang gì, một khi phát hiện, buổi tối hôm đó cũng sẽ bị đưa đi. Người thú sinh sản đều là hết mấy cái, căn bản sẽ không có người biết có một cái dị dạng người thú. Mà như vậy dị dạng người thú, đều sẽ bị ném vào thú thần sơn, ngụ ý là để cho bọn họ trở về thần thú ôm ấp hoài bão. Mới vừa sinh ra người thú, vẫn là dị dạng, bị ném vào trong núi hoang, kết cục gì mọi người trong lòng đều biết. Căn bản không có khả năng còn sống sót. Nhiều năm như vậy, bọn họ cũng chưa từng thấy thành niên dị dạng người thú. Mà thế hệ thanh niên người thú, nghe còn có loại sự tình này, rối rít vui mừng, bọn họ không phải là dị dạng người thú. Kia! Lọt lưới thú! Minh Thủ chỉ bị trói con tê tê. Các tộc nhân trố mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không dám lên tiếng, sợ nói sai rồi. Con tê tê là Minh Thủ bắt được, cũng không thể xác định, chuyện gần nhất, chính là nó làm. Tản đi đi! Không có câu trả lời, Minh Thủ vây tay để cho tộc nhân trở về. Thủ lĩnh! Chuyện này! Nó làm sao bây giờ hả? Minh Thủ trước xem một chút con tê tê, lại nhìn một chút câu hỏi cái đó tộc nhân, ngươi nếu là muốn mang về, ta cũng không ý kiến. Đầu tộc nhân co rụt lại, nhanh chóng rút lui. Cái này dị dạng xấu xí liền coi như xong, còn giữ như vậy. Điên rồi mới muốn mang về. Danh chết rơi vào cuối cùng, hắn do dự dự mở miệng, thủ lĩnh, chuyện gần nhất. Thật sự là nó làm sao? Ngươi hỏi nó a, ta làm sao biết? Chấm lại không hiểu con tê tê biểu đạt là có ý gì. Danh chết ánh mắt rơi vào con tê tê trên người, hắn hơi hơi cắn môi dưới, có chút không đành lòng. Minh Thủ đã đi ra một khoảng cách, danh chết nghe thấy âm thanh của nàng chậm rãi vang lên, cái tên này hung đây, được ăn đáng đợi a. Danh chết không hiểu run lên, liếc mắt nhìn con tê tê, hướng chỗ ở của mình đi. Dị dạng người thú tại sao phải giết người thú? Trả thù sao? Nếu như là trả thù, thì tại sao muốn vẽ thú thần đồ? Danh chết lơ ngơ. Mà con tê tê liền như vậy bị ném ở trong sân cốc. Con tê tê không biết nói chuyện, liền như vậy bị trói ở trong sân cốc, cũng không thấy có thú nhân khác tới cứu nó. Mà hắn ngay từ đầu tức giận sau, từ từ bình tĩnh lại, đối với mỗi ngày vây xem nó người thú, tỏ vẻ không thèm chú ý đến. Ấm áp cùng danh chết hai cái này thánh mẫu tâm tràn lan cùng tiến tới, thỉnh thoảng còn có thể cho nó ăn đồ ăn. Bất quá con tê tê không cảm kích. Thủ lĩnh, không thể một mực trói ở chỗ này a. Giết chết. Minh thủ há mồm liền ra. Danh chết cảm thấy nhà mình thủ lĩnh có lúc rất hung tàn, có thể nàng dường như lại không có động thủ từng giết bất kỳ một cái nào người thú, nhiều nhất là đánh không lên nổi. Rất mâu thuẫn. Hắn cũng thật đáng thương. Ôn Loan yếu ớt nói, từ nhỏ đã bị ném bỏ, thật vất vả lớn như vậy. Thiếu nữ, tỉnh lại đi, suy nghĩ một chút bị hắn giết rơi người thú. Nhân vật nữ chính như vậy thánh mẫu, rốt cuộc là thế nào ở cái thế giới này sống sót? Chấm nếu là như vậy, phỏng trừng xương đều không thừa rồi. Đây chính là nhân vật phản diện cùng nhân vật chính khác nhau sao? Nếu như là như vậy, xin cho chấm làm nhân vật chính. Chấm cũng muốn không làm mà hưởng, mỗi ngày có quả vặt. Ôn Đoán hơi biến sắc mặt, nhưng vẫn là giải bày một câu, cũng không nhất định là hắn làm a. Bất quá Ôn Đoán nói xong cũng im miệng. Nàng hiện tại cũng không thể lực đi đồng cảm người khác, quản dường như mình đi. Mặc dù không nhất định là hắn làm, nhưng cũng có tỷ lệ nhất định là hắn làm. Minh Thủ ăn xong Ôn Đoán mới làm bánh ngọt, có gì để nhìn, lại không thể ăn, nên làm gì đi. Minh Thủ đều lên tiếng, còn lại vây quanh tộc nhân tản ra. Danh chết bị người kêu đi, Ôn Đoán là ngồi một bên phơi nắng khoai lang khô. Minh Thủ đưa tay trộm cắp một cái, Ôn Đoán liếc nhìn nàng một cái, Minh Thủ ngồi nghiêm chỉnh. Ôn Đoán khỏe miệng giật một cái, ngươi nghĩ rằng ta như vậy thì không thấy sao. Thủ lĩnh, ngươi như vậy, ta tối hôm nay thu thời điểm, liền không còn. Minh Thủ mỉm cười. Kỹ thuật diễn xuất online, cái gì? Ôn Đoán. Ôn Đoán ôm lấy đồ vật cách Minh Thủ xa một chút. Nàng đều lười phải động, chỉ cần cách xa nàng chút, liền có thể tránh khỏi độc thủ. Ăn cơm chưa xong, Minh Thủ nằm ở trên đất trống tiếp tục cùng con tê tê mắt lớn trừng mắt nhỏ. Nhưng vào lúc này, danh chết vội vã chạy tới, hắn trước liếc mắt nhìn con tê tê, sau đó hướng về phía Minh Thủ nói, thủ lĩnh, mới vừa rồi chó mực bộ lạc phái người thú qua tới truyền lời, nói là bắt cái đó sát hại người thú hung thủ. Xin ngài đi qua. Minh Thủ cùng danh chết đối mặt, yên tĩnh không nói. Vậy bọn họ bắt cái này là cái gì? Minh Thủ ngậm trộm được khoai lang khô, tại sao phải mời ta? Lần trước đánh không đủ thảm. Chuyện lớn như vậy, hơn nữa còn liên quan đến thần thú, phụ cận bộ lạc người thú đều sẽ đi. Danh chết trả lời. Đây là trình tự bình thường, không có vấn đề gì. Ngươi nói. Danh chết nín thở lắng nghe. Bọn họ sẽ chuẩn bị ăn sao? Danh chết. Chó mực bộ lạc khoảng cách sơn cốc có đoạn khoảng cách, Minh Thủ mang theo người thú đi ra ngoài, vừa vặn gặp đội ngũ của heo rừng bộ lạc. Uy phong lấm lấm heo rừng thủ lĩnh nhìn thấy Minh Thủ, nhất thời yên, rụt rè theo ở phía sau, không dám đi trước. Minh Thủ đối với hàng xóm tỏ vẻ thân thiết thăm hỏi sức khỏe, heo heo, nhị du cùng nhị nha đây. Heo rừng thủ lĩnh, đi đại gia ngươi heo heo. Kỳ thực trên mặt heo rừng thủ lĩnh đóng cười, tại trong bộ lạc đây, giao lạc thủ lĩnh yên tâm, ta nhất định sẽ nhìn cho thật kỹ bọn họ. Ừm. Minh Thủ gật đầu, ngươi mang thức ăn rồi sao? Heo rừng thủ lĩnh vội vàng đưa cho Minh Thủ một khối hong gió thịt. Minh Thủ. Heo rừng thủ lĩnh mộng bức nhìn lấy tăng thêm tốc độ, đi tới trước đội ngũ phương đi giống cái. Ta mới vừa rồi nói sai. Hắn hỏi bên cạnh tộc nhân. Các tộc nhân rối rít lắc đầu. Không hiểu. Lấy Minh Thủ tốc độ, bọn họ là cuối cùng đến đội ngũ của chó mực bộ lạc, phụ cận bộ lạc đã sớm tới. Đủ loại đủ kiểu người thú, từng người làm đoàn đứng yên. Những thứ này đều là động vật nhỏ. Đáng tiếc đều không thể ăn. Minh Thủ cùng heo rừng bộ lạc cùng nhau qua tới, còn lại bộ lạc người thú đều tỏ vẻ hiếu kỳ. Đây chính là mới nhậm chức khổng tức bộ lạc thủ lĩnh. Dáng dấp quả nhiên đẹp mắt. Nhưng chính là vị này, tắt báo hoa mai bộ lạc. Tìm tòi nghiên cứu tầm mắt ở trên người Minh Thủ đi loanh quanh, Minh Thủ mỉm cười đối mặt. Chó mực thủ lĩnh chủ động tiến lên, ngoài cười nhưng trong không cười, chúc mừng giao lạc trở thành khổng tức bộ lạc thủ lĩnh. Minh Thủ nụ cười càng sâu. Âm thanh mềm nhũn, ta đánh ngươi như thế nhiều chó, ngươi còn chúc mừng ta, ngươi là chúc mừng ta đi chết đây. Chó mực thủ lĩnh, khách sáo có hiểu hay không? Biết chính mình đánh hắn nhiều tộc nhân như vậy, đến địa bàn của hắn còn dám phách lối. Heo rừng thủ lĩnh chen vào nói, đã trễ thế này, hôm nay liền không nghị sự rồi, mọi người không bằng nghỉ ngơi trước. Còn lại bộ lạc tại bọn họ tới thời điểm, thật ra thì đã nghỉ ngơi qua rồi. Nhưng là heo rừng bộ lạc thuộc về tương đối nhân vật lợi hại, hắn lên tiếng, còn lại bộ lạc cũng không dám lên tiếng. Chương 1068, thủ lĩnh ở trên cao, 17. Chó mực thủ lĩnh tầm mắt rơi ở phía sau Minh Thủ trên người ôn oán, hiện lên hung quang con ngươi hơi hơi thu lại, là ta muốn đến không chu toàn, mời tới bên này. Heo rừng thủ lĩnh lấy lòng hướng Minh Thủ cười cười. Hắn cái này tư thái, càng làm cho còn lại người thú không dám hành động thiếu suy nghĩ. Có thể tiêu diệt báo hoa mai bộ lạc người thú, còn hướng heo rừng bộ lạc thủ lĩnh như vậy đối đãi, cái này giống cái. Nghe nói, nàng còn có rất lợi hại vũ khí. Tầm mắt của chó mực thủ lĩnh một mực ở trên người ôn oán, ánh mắt kia xanh biếc, giống như nhìn một loại nào đó con mồi. Ôn oán có chút sợ, hướng sau lưng danh chết dấu. Danh chết dầu gì là một cái nam tính, coi như hắn thật ra thì cũng rất hư, nhưng vẫn là ưỡn ngực, ngăn trở ôn oán. Chó mực thủ lĩnh lạnh rên một tiếng, phân phó người thú sắp xếp địa phương đâu vào đấy bọn họ. Đương nhiên sẽ không có cái gì căn phòng, có thể có một cái lều đều coi là không tệ. Minh Thủ mang người thú không nhiều, danh chết cùng ôn oán. Tại sao mang sức chiến đấu làm chịu ôn oán? Thả ở trong sơn cốc không yên tâm a, vạn nhất bị chó sói tha đi làm sao bây giờ? Nữ đầu bếp chính là muốn mang theo người. Người chính là vì ăn. Minh Thủ không để ý tới hài hòa số hiệu. Chó mực thủ lĩnh coi như chủ nhà, buổi tối sẽ chuẩn bị ăn, bất quá có thể tham gia đều là thủ lĩnh hoặc là đại biểu thủ lĩnh tới người thú. Còn lại người thú chỉ có thể tự giải quyết. Minh Thủ nghe nói là toàn bộ thịt yến, không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, đem danh chết đuổi đi tham gia. Danh chết? Thật sợ hai đám kia ăn thịt người thú đem hắn ăn rồi à? Cầm lấy. Sáng loáng đao hành ở trước mặt danh chết, ai dám hận ngươi, trực tiếp chém. Danh chết đối với đao đã rất quen thuộc, ôn loan phòng bếp có một bộ. Thủ lĩnh, ta nếu là chém không thắng đây. Đối diện cũng đều là ăn thịt người thú, hung hãn vô cùng. Hắn chẳng qua là một cái xinh đẹp như hoa khổng tức ca. Minh Thủ có lý chẳng sợ, chém không thắng liền ôm heo heo bắp đùi a. Danh chết, heo heo là cái gì? Heo rừng thủ lĩnh sao? Danh chết kinh hồn táng đảm đi dự tiệc. A Cửu, ngươi hãy nghe ta nói. Ta mới vừa rồi thật sự không phải cố ý. Ban đêm tương đối an tĩnh, Minh Thủ chẳng qua chỉ là tùy tiện đi một chút, liền gặp phiếu đối quả vặt, nàng cảm giác mình vận khí cực tốt. Minh Thủ vòng qua một nhóm đồ lặt vặt, liếc mắt liền thấy trong góc đang tại tranh chấp hai người. Cùng Hồ Cửu đứng chung một chỗ nam tính không phải là thương tu, Minh Thủ cẩn thận phân biệt một cái đặc thủ, chắc là Hồ Cửu hậu cùng một trong, Nhiếp Phàm. Nhiếp Phàm là một con rắn. Ngươi đừng quấn ta có được hay không, ta có bạn lữ. Hồ Cửu như có chút ít tức giận. Ta không ngại. Nhiếp Phàm thâm tình thành thực, A Cửu, ta không ngại, ta nguyện ý cùng ngươi khế ước, làm bạn lữ của ngươi. Ngươi Hồ Cửu tựa hồ bị hắn bày tỏ hù đến, ngươi là xà tộc bộ lạc thủ lĩnh, làm sao có thể trở thành bạn lữ của ta? Vì ngươi, ta nguyện ý. Nhiếp Phàm. A Cửu. Trong không khí đột nhiên mập mờ. Minh Thủ nhìn lấy hai người chán ngán mấy câu, sau đó hôn lên, Nhiếp Phàm nửa người dưới hóa thành xà hình, cuốn lấy Hồ Cửu. Hai người liền như vậy khí thế ngất trời làm, ngay từ đầu Hồ Cửu có chút thống khổ, đoán chừng là Nhiếp Phàm nhỏ bé kinh người nguyên nhân, dù sao rắn nhưng là hai cái gì đó. Minh Thủ. Chẳng phân biệt được thời gian địa điểm làm yêu vỗ tay. Chấm cũng là bội phục. Có thể là lo lắng có người nghe thấy, Hồ Cửu đè nén âm thanh. Bất quá Minh Thủ đứng không xa, nàng chẳng những có thể nghe thấy, còn có thể nhìn thấy. Minh Thủ ăn xong cuối cùng một bọc khoai lang khô, nắm cổ họng kêu, A Cửu, A Cửu, A Cửu. Ngươi không cần ta nữa sao? Ngươi tại sao phải cóng lấy sau lưng ta làm bậy? Cái kia âm trầm, mở mịt lại quỷ dị. Hồ Cửu cùng Nhiếp Phàm đồng thời cứng đờ, mà Hồ Cửu rõ ràng cảm giác được trong thân thể khoái cảm biến mất. Cái này làm cho nàng rất không thoải mái. Ai? Nhiếp Phàm bao bọc Hồ Cửu, ác liệt tầm mắt quét qua bốn phía. A Cửu, ngươi quên ta sao? Ngươi làm sao có thể quên ta? Minh Thủ nắm cổ họng, thoáng như một cái bị ném bỏ đáng thương em bé. Diễn xuất, chấm là chuyên nghiệp. Nhiếp Phàm gầm lên, bất giả thần giả quỷ, đi ra. Ngươi không thấy được ta sao? Ta liền ở trước mặt ngươi, A Cửu. Ta rất muốn ngươi a. Một trận âm phong theo Nhiếp Phong cùng Hồ Cửu bốn phía quét qua. Hồ Cửu cả người đều nổi lên nổi da gà. Trước mặt nàng, nàng và Nhiếp Phàm mặt đối mặt, nàng ôm lấy Nhiếp Phàm hông, hai chân bàn ở bên hông hắn, trước mặt nàng không có thứ gì. Ngươi là ai? Là ta à, tiểu khả ái? Minh Thủ theo góc tối nhảy ra ngoài, lại gặp mặt, nhìn thấy ta có phải hay không là rất vui vẻ. Minh Thủ khôi phục bình thường âm thanh, Hồ Cửu sắc mặt chợt biến đổi. Giao Lạc. Ừ đây, là ta. Minh Thủ mỉm cười. Trên mặt Hồ Cửu cũng không có một chút xấu hổ, nàng chẳng qua là cảm thấy tức giận, nàng cắn môi dưới, hướng về phía Nhiếp Phàm nói, A Phàm, nàng chính là Giao Lạc, trước ta thiếu chút nữa bị nàng hại chết. Hồ Cửu một con hồ ly sức chiến đấu có thể có bao nhiêu lợi hại, nàng dựa vào tất cả đều là hậu cung đoàn. Nhiếp Phàm đem Hồ Cửu để xuống, khiếp mắt quan sát Minh Thủ, Khổng Tước bộ lạc. Đây chính là gần đây truyền đi nhốn nháo cái đó giống cái người thú. Minh Thủ không lời trước gửi, đúng vậy, thế nào, muốn hẹn giá. Nhiếp Phàm. Nhiếp Phàm đáy mắt thoáng qua một luồng sắc ý, ngươi khi dễ A Cửu rồi hả? Minh Thủ thành thực gật đầu, ừ, là ta khi dễ. Không khi dễ tiểu khả ái, chấm làm sao hoàn thành nhiệm vụ, đều là mệnh. Nhiếp Phàm cái đuôi đột nhiên hướng về Minh Thủ quét tới, Minh Thủ nháy xuống mắt, tại cái đuôi sắp đánh tới nàng thời điểm, mới nhảy lên một cái, rơi vào bên cạnh. Cái đuôi theo sát tới. A Phàm cẩn thận, nàng có kỳ quái vũ khí. Hồ Cửu nhắc nhở Nhiếp Phàm. Mà cơ hồ là Hồ Cửu tiếng nói rơi xuống đồng thời, Minh Thủ liền móc ra một cây đao, hướng về Nhiếp Phàm cái đuôi chặt xuống. Thú vật trực giác nói cho Nhiếp Phàm nguy hiểm. Hắn nhanh chóng thu hồi cái đuôi, quét chúng bên cạnh lều, lều theo tiếng mà sập. Trong lúc nhất thời bên này tất cả đều là ào ào rào rạc âm thanh, xa xa người thú nghe thấy âm thanh, rối rít chạy tới. Nhiếp Phàm hoàn toàn hóa thành hình thú, bốn phía lều đầu gỗ cái gì, toàn bộ bị đùa xuống đất. Vừa bay trong, một người một rắn, chính nhanh chóng giao đổi vị trí. Làm sao đánh nhau? Đây chẳng phải là xà tộc bộ lạc Nhiếp Phàm sao? Tại sao lại ở chỗ này? Mọi người đều đi dự tiệc rồi, Nhiếp Phàm lại ở chỗ này, đủ để cho người kỳ quái. Là giao lạc. Mau nhìn đồ trên tay của nàng, thật sự sẽ sáng lên. Sáng lên là không có khả năng, chẳng qua là ánh trăng chiết xạ ra tới ánh đao. Chanh. Cái đuôi đụng vào trên lưới đao, một trận ông minh. Minh Thủ né người tránh cái đuôi, đao lại bị cái đuôi quấn lấy, Nhiếp Phàm khúc khởi đầu rắn trợn từ trời cao lao xuống tới, lộ ra răng nanh sắc bén. Minh Thủ không thể lui được nữa. Hồ Cửu Long đơn bạc ra thú cản trở thân thể, khoe miệng chậm rãi câu dẫn ra nụ cười. Lần này, nàng cũng không tin, nàng còn có thể sống được. Ngay tại Hồ Cửu cảm thấy Minh Thủ chết chắc thời điểm, Nhiếp Phàm cái đuôi đột nhiên co rụt lại, tiếp lấy toàn bộ rắn nhanh chóng thu nhỏ lại, biến trở về hình người, đập xuống đất. Trên mặt Hồ Cửu biểu tình cứng đờ. Sao lại thế? Nàng kinh ngạc nhìn về phía Minh Thủ. Minh Thủ vây vây đao, khí lực vẫn còn lớn. Chương 1069, thủ lĩnh ở trên cao, 18. Vừa mới xảy ra cái gì? Không có ai nhìn thấy. Chỉ có Nhiếp Phàm chính mình rõ ràng, mới vừa rồi thiếu chút nữa. Nhưng là hắn đột nhiên bị thứ gì đánh một cái. Tiếp lấy liền không bị khống chế nện xuống tới. A Phàm. Hồ Cửu phản ứng lại, lập tức tiến lên đem Nhiếp Phàm đỡ dậy, quan tâm hỏi thăm, ngươi như thế nào đây? Có hay không nơi nào bị thương? Nhiếp Phàm thấy Hồ Cửu quan tâm như vậy chính mình, trong lòng dễ chịu mấy phần. Hồ Cửu đem Nhiếp Phàm đỡ dậy, bốn phía đều là người thú, Hồ Cửu lập tức lấy ra người bị hại tư thái, giao lạc ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Chúng ta cùng ngươi không thù không oán, ngươi đi lên liền động thủ. Hiện tại có oán có thù oán nha. Đừng nói Hồ Cửu không lời chống đỡ. Liền ngay cả vây xem người thú đều không lời chống đỡ. Nói rất có đạo lý, căn bản không có biện pháp phản bác. Thú thế quy tắc chính là không ưa thì làm. Cho nên đánh nhau, thật sự không có ghê gớm. Ai đánh thắng mới là chuyện đứng đắn. Các ngươi không phục, đều có thể tiếp tục đánh. Minh Thù đem đại khảm đao hướng trên vai một đánh, nụ cười phách lối, còn đánh sao? Ta có thể phụng bồi nha. Vì tiểu khả ái, chấm có thể. Hồ Cửu nghĩ đến trước cùng heo rừng bộ lạc đánh thời điểm. Nàng tiện tay làm ra những vũ khí kia. Nhiều như thế, nàng rốt cuộc là thế nào làm ra? Còn có. Lần trước nàng rõ ràng cướp được một cái, nửa đường trên không giải thích được liền bị cướp đi rồi, nàng liền là ai cướp đều không thấy rõ. A Phàm Hồ Cửu hốc mắt từng đỏ, nước mắt treo ở khóe mắt, thiên hồi bách chuyển kêu Nhiếp Phàm. Chống lại Hồ Cửu ủy khuất mặt, Nhiếp Phàm chỉ muốn giết Minh Thủ. Lại dám để cho A Cửu thương tâm như vậy. A Cửu đừng sợ, ta nhất định sẽ vì ngươi lấy lại công đạo. Nhiếp Phàm an ủi Hồ Cửu. A Cửu, A Cửu. Thương Tu không biết từ đâu mà nhô ra, đụng ra Nhiếp Phàm, đem Hồ Cửu ôm vào trong ngực. A Cửu ngươi không sao chớ. Hồ Cửu nước mắt lạ tả đi xuống. Nhiếp Phàm ngươi đã làm cái gì với A Cửu? Thương Tu ngửi được mùi trên người Hồ Cửu, nhất thời hung tợn trừng mắt về phía Nhiếp Phàm. Nhiếp Phàm bị Thương Tu như vậy gầm một tiếng, nhất thời cười lạnh một tiếng. Ta sẽ đối với A Cửu làm cái gì? Đừng không biết rõ tình trạng liền kêu loạn. Nhiếp Phàm ghen tị Thương Tu là Hồ Cửu bạn lữ, mà Thương Tu để phòng Nhiếp Phàm dẫn dụ Hồ Cửu, hai người quan hệ thật không tính là tốt. Minh Thủ cắn khoai lang khô, nghe vậy vội vàng lên tiếng, ta, là ta làm, không có quan hệ gì với hắn, ngươi có cái gì lửa, mời không nên khách khí, đều hướng ta tới. Vác nổi hiệp Minh Thủ online. Nơi nào có cửu hận, nơi nào liền có chấm. Giao lạc. Thương Tu nghiêng đầu,